Tuyển tập truyện audio của tác giả Cổ Long được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Thực hiện audio Huyết Công Từ, Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao. Lời tựa: chân trời xa hay không xa? Không xa. Vì người đã ở ngay chân trời, làm sao còn có thể xa được? Trăng sáng có màu gì? Màu xanh, giống như màu xanh của biển, sâu và sầu muộn. Trăng sáng ở nơi đâu? Sáng chính ở trong tâm, tâm của hắn chính là ánh trăng. Còn đao? Đao thì lại ở trong tay. Thanh đao đó là thanh đao gì? Thanh đao của hắn cũng giống như chân trời bao la nhưng cô quạnh, như ánh trăng trong trẻo mà đơn côi, và khi nhát đao vung lên, lại dường như là tư không. Tư không, minh minh mang mang, tư tư thực thực, nó dường như vốn dĩ không tồn tại, nhưng lại dường như xuất hiện ở khắp mọi nơi. Thanh đao của hắn xem ra không hề sắc. Thật không? Không phải thanh đao sắc, làm sao có thể vô địch trong thiên hạ được? Nhưng vì thanh đao của hắn đã vượt qua cả giới hạn cao nhất của tốc độ, đó là thanh đao vô địch. Con người hắn thì sao? Người như chưa quay về, lòng như đã đứt rời. Nơi đâu là lối về? Lối về đang ở ngay trước mắt hắn. Hắn không thấy sao? Nhưng hắn vẫn chưa đi, phải chăng vì thế mà hắn tìm không thấy? Hiện giờ tuy là tìm không thấy, sớm muộn rồi cũng sẽ có một ngày tìm thấy. Nhất định tìm thấy chứ? Nhất định. Hồi một, người đến từ cuối trời. Chiều tàn, Phó Hồng Tuyết trong buổi chiều đó. Chiều tàn, chỉ có một mình hắn, trong trời đất này dường như chỉ còn lại mỗi mình hắn. Con đường xa hoang vắng lạnh lẽo, đến mặt trời trông cũng thật cô đơn, và ánh cũng biến đổi, biến thành một thứ màu trắng xám của sự trống rỗng và im lìm. Con người của hắn cũng vậy. Tay hắn hư hư cầm thanh đao, cánh tay thì trắng nhợt, thanh đao thì đen xì. Trắng nhợt và đen xì chẳng phải đều là màu sắc cận kề với cái chết sao? Chết chẳng phải chính là giới hạn cuối cùng của hư không và đơn độc sao? Ánh mắt hắn chứa đầy sự trống rỗng và cô đơn đó, giống như thật sự đã nhìn thấy cái chết. Hắn đi về phía trước, bước đi rất chậm, nhưng không hề dừng, dù cho phía trước cái chết đang đợi, hắn cũng quyết không dừng. Dáng đi của hắn thật quái dị và lạ lùng, chân phải bước tới trước một bước, chân trái mới chậm chậm lết theo, xem ra mỗi bước đi của hắn đều rất khổ sở. Nhưng hắn đã đi qua không biết bao nhiêu con đường, bao nhiêu dặm trường, mỗi một bước đi đều là tự hắn đi. Cứ đi như thế, phải đi tới khi nào mới dừng? Hắn không biết, thậm chí đến nghĩ cũng chưa từng nghĩ qua. Giờ thì hắn đã tới nơi này, vậy phía trước thì sao? Phía trước là cái chết ư? Đương nhiên rồi. Trong mắt hắn cái chết đã tồn tại, cánh tay cầm đao cũng đã chết. Hình ảnh của thanh đao hắn đang cầm cũng tượng trưng cho cái chết. Thanh đao đen, chuôi đao đen và vỏ đao cũng đen. Hình ảnh đó của thanh đao tuy là cái chết nhưng lại chính là sinh mệnh hắn. Bầu trời càng tối nhưng ra phía xa có thể nhìn thấy hình ảnh thị trấn như một chấm nhỏ đen giữa bức màn xám xịt. Hắn biết đó chính là thị trấn duy nhất khá phồn thịnh ở vùng biên giới hoang vắng này. Phượng Hoàng Tập. Hắn đương nhiên biết, bởi vì Phượng Hoàng Tập chính là mảnh đất nơi mà hắn đang đến tìm kiếm cái chết. Nhưng hắn không hề biết, Phượng Hoàng Tập bản thân nó cũng đã chết rồi. Con đường tuy không dài, cũng chẳng rộng nhưng lại có đến vài chục căn nhà. Thế gian này có vô số những thị trấn nhỏ kiểu như thế, cái nào cũng như nhau cả, đều có những cửa tiệm sơ sài với những thứ hàng hóa rẻ tiền, với những con người đang sống. Duy có một điểm khác biệt, đó là Phượng Hoàng Tập tuy vẫn còn những căn nhà, những cửa tiệm như thế nhưng lại không có người sống. Đến một người cũng không. Cửa sổ hai bên đường có cái mở toang, có cái còn đang đóng, nhưng tất cả đều đã bị phá nát. Bên ngoài những căn nhà đều phủ một lớp bụi dày, những góc mái hiên bị sập xuống, răng đầy mạng nhện. Một con mèo đen dường bị tiếng bước chân ai làm kinh sợ đã mất hết sự nhạy bén và linh hoạt vốn có, thở hổn hển loạng choạng bò qua đường, nó cũng không còn là con mèo nữa. Chẳng lẽ cái đói đã làm biến đổi mọi thứ sao? Lẽ nào nó là sinh vật duy nhất còn sống sót ở thị trấn này? Phó Hồng Tuyết thấy lòng lạnh giá, thậm chí còn lạnh hơn thanh đao đang cầm trên tay. Hắn đang đứng ở đây trên con đường này, tất thảy mọi thứ đều là tận mắt hắn chứng kiến, nhưng hắn vẫn hoàn toàn không thể tin, không dám tin, càng không muốn tin. Nơi đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tai họa này là do nguyên cớ gì? Có gió thổi qua bên đường, một tấm bảng hiệu bị gió thổi kêu kéo tê, trên đó vẫn còn thấy được mờ mờ tám chữ. Trần gia lão điểm, Trần niên lão tiểu. Tấm bảng đó đã từng là bảng hiệu nổi tiếng ở trấn này, nhưng nay nó đã mục nát, cũ kỹ chẳng khác gì răng người già. Nhưng có vẻ như tình trạng của quán rượu Trần gia này còn thê thảm hơn tấm bảng hiệu của nó gấp bội. Phó Hồng Tuyết lặng lẽ đứng đó, nhìn tấm bảng lung lay trong gió, đợi khi gió ngừng hắn mới chậm chậm bước tới, đẩy cánh cửa ra, bước vào trong quán, mường tượng như đang đi vào một ngôi mộ đã bị bọn đào mộ mới tung hết cả. Trước đây hắn đã từng tới nơi này. Rượu ở đây tuy không được lâu năm cũng không ngon lắm, nhưng tuyệt nhiên không giống sấm, và tất nhiên nơi đây càng không giống như một ngôi mộ. Mới một năm trước, đúng tròn một năm trước, quán rượu này vẫn còn là nơi rất đông đúc và náo nhiệt, nam lai bắc vãng, lữ khách từ mọi phương trời đã qua Phượng Hoàng tập đều bị tấm bảng hiệu bên ngoài hấp dẫn, phải vào uống vài chung rượu lâu năm. Rượu vừa uống vào, lời đã ra, quán rượu tất nhiên trở nên rất náo nhiệt, đó từng là một nơi rất đông vui, thường xuyên đông khách. Vì thế không thể nói đây là một quán rượu nhỏ, và khách thông thường đều là những vị khách quý. Chỗ kia vốn dĩ là chỗ của ông chủ Trần, một con người hiền lành, sởi lời, khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười thân thiện. Thế nhưng giờ đây, khuôn mặt tươi cười đó đã không còn thấy nữa, mặt bàn nay đã phủ đầy bụi, khắp nơi trên mặt đất đầy những mảnh vò rượu vỡ, thay vì là hương rượu nay chỉ ngửi thấy mùi hôi thối của những thứ mà người ta nôn ra đã bị thối rữa. Sự ồn ào náo nhiệt ở đại sảnh trước kia, tiếng trò đánh toan giành rượu, tiếng dao kéo, thìa đĩa trong bếp, tiếng mỡ nổ lách tách trong chảo, giờ đây đều đã không còn nghe thấy nữa. Chỉ nghe tiếng gió đập vào cửa sổ cóc cách, nghe loáng thoáng như tiếng những con rơi ở địa ngục đang đập cánh. Trời đã gần tối. Phó Hồng Tuyết từ từ bước qua đến một góc, xoay mình ra cửa, chậm rãi ngồi xuống. Một năm trước hắn đã tới đây, ngồi chính tại nơi này, nhưng lúc này đây chỗ này đã sống như một ngôi mộ, đã hoàn toàn chẳng còn một thứ gì đáng để lưu luyến. Vậy hắn còn vì cái gì mà ngồi lại đó? Hắn đang hồi tưởng chuyện xưa chăng? Hay là đang đợi một thứ gì đó? Dường như là đang hoài niệm chuyện cũ, một năm trước tại nơi đây thực ra đã xảy ra chuyện gì để hắn phải hồi tưởng lại? Có vẻ như là hắn đang đợi, nhưng thực ra là đợi cái gì? Là cái chết sao? Thật là cái chết à? Ôi, cảnh sắc đêm đã bao trùm khắp nơi. Không có đèn, không có đóm, không một đốm lửa, chỉ có bóng đêm. Hắn căm thù bóng đêm, chỉ tiếc bóng đêm cũng sống hệt như cái chết, đều là những cái không thể trốn tránh. Giờ thì bóng đêm đã đến ngay trước mắt, vậy còn cái chết. Hắn ngồi đó đến một cử động nhỏ cũng không, tay vẫn cầm chặt thanh đao, người ta có thể vẫn nhìn thấy cánh tay trắng nhợt của hắn, nhưng lại không thấy thanh đao. Thanh đao của hắn và bóng đêm giờ đã hóa làm một. Lẽ nào thanh đao của hắn cũng sống như chính bóng đêm đen kia? Lẽ nào khi thanh đao của hắn đã vung ra cũng không có cách nào tránh được? Trong bóng đêm tĩnh lặng của cái chết, phía xa đột nhiên theo gió truyền tới một khúc đàn du dương. Thời khắc này, tình cảnh này, tiếng đàn đó giống như là của tiếng đàn tiên từ trên trời cao vọng xuống. Khi nghe thấy tiếng đàn, ánh mắt chứa đầy sự trống trải của hắn đột nhiên ánh lên một tình cảm lạ. Dù cho đó có là thứ tình cảm gì đi nữa, nhưng chắc chắn không phải là sự vui sướng. tiếng đàn đến gần, theo cùng tiếng đàn còn có cả tiếng xe ngựa. Ngoài hắn ra, lẽ nào vẫn còn có người khác muốn đến cái trấn chết chóc ở nơi hoang vắng này? Ánh mắt hắn đã dần dần lấy lại được sự lạnh lùng, cánh tay cầm đao lại siết chặt hơn. Lẽ nào hắn biết người đang đến là ai? Lẽ nào hắn đang đợi chính người này? Lẽ nào người này chính là cái chết hóa thân? Tiếng đàn tiên là thứ tiếng đàn gì? Chưa người nào từng nghe qua. Nhưng giả như có người nghe được sẽ cảm thấy như tâm hồn mình đang tan ra, thậm chí còn thấy toàn thân như hòa quyện vào tiếng đàn, họ sẽ cho rằng âm thanh đó phát ra từ cây đàn thần tiên. Nhưng Phó Hồng Tuyết thì không hề bị hóa vào thứ âm thanh đó. Hắn vẫn yên lặng ngồi đó, yên lặng lắng nghe. Rồi đột nhiên tám tên hắc y mang dây lưng lụa xông vào, mỗi tên tay đều đang khiêng một cái sọt tre, các sọt tre đó chứa đủ kiểu, đủ loại những thứ kỳ quái, thậm chí có cả xẻ lau và chổi. Bọn chúng đến nhìn cũng không thèm nhìn qua Phó Hồng Tuyết lấy một lần, vừa xông vào đã ngay lập tức bắt đầu lau dọn quán rượu. Động tác của bọn chúng không những nhanh chóng mà còn rất hiệu quả. Giống như một kỳ tích, cái quán rượu cũ nát và bừa bộn này chỉ trong tích tắc đã biến thành hoàn toàn mới. Ngoài cái góc nơi mà Phó Hồng Tuyết đang ngồi, chỗ nào cũng đều đã được quét dọn đến mức một hạt bụi cũng không có. Tường được dán giấy, cửa được treo rèm hạt châu, những chiếc bàn thì được trải khăn bàn, thậm chí đến mặt sàn cũng được lót thảm đỏ. Đợi đến khi tám tên đó rút ra đứng nghiêm trang tại bậc cửa, lại có bốn cô yếu nữ áo lụa đi vào, bày đầy bàn hoa tươi, đồ ăn và rượu, những ly vàng đầy rượu. Sau đó lại là một đoàn ca kỹ tay vung năm dây đàn, uyển chuyển lướt tới. Trong tiếng đàn bỗng vang lên một tiếng trống canh, đã là canh một rồi. Từ cửa sổ nhìn ra ngoài phía xa, có thể nhìn thấy một người mặc áo trắng tay đang cầm cái trống canh, trông như hồn người chết hiện về giữa bóng đêm đen mịt. Người đánh trống canh này là từ đâu tới? Người đó phải chăng thường đến để nhắc nhở người khác về thời khắc của cái chết? Người đó đang nhắc nhở ai? Tiếng trống vừa dứt, lại có tiếng hát vang lên. Thiên nhai lộ, vị quy nhân. Nhân tại thiên nhai đoạn hồn xứ. Vị đáo thiên nhai dĩ đoạn hồn. Tiếng hát chưa dừng, Yến Nam Phi đã bước vào, hình như hắn đang say. Hồi hay. Nụ tầm xuân cuối trời. Hoa chưa tàn, trăng chưa khuyết. Trăng sáng rọi nơi đâu. Nụ tầm xuân phía cuối trời. Yến Nam Phi chẳng lẽ đã say thật rồi sao? Hắn ngồi xuống cạnh những bông hoa, giữa những mỹ nhân, trước mặt là ly rượu. Màu hổ phách của rượu cùng sự tươi thắm của nhánh tầm xuân. Mùi hương tỏa ra từ nhánh tầm xuân trong tay hắn đã đủ làm say lòng người, nhưng rượu càng khiến người ta say thêm. Hắn say đến nỗi gục đầu lên gối mỹ nhân trước vò rượu màu hổ phách. Mỹ nhân cũng khiến người ta say, tiếng cười lạnh lót như tiếng chim hoàng anh, nụ cười thì tươi tắn như bông hoa mới nở. Hắn vẫn còn rất trẻ. Thiếu niên anh tuấn, thiếu niên đa kim, hương hoa mỹ tửu, mỹ nhân như ngọc, có được khoảnh khắc vui vẻ như thế này cuộc sống chắc hẳn là rất hạnh phúc. Nhưng tại sao hắn lại đến cái thị trấn chết chóc này để hưởng thụ? Lẽ nào hắn tới vì Phó Hồng Tuyết? Hắn cũng chưa hề nhìn qua Phó Hồng Tuyết, căn bản có lẽ hắn không cảm nhận được còn có sự có mặt của Phó Hồng Tuyết. Phó Hồng Tuyết dường như cũng không cảm thấy được sự tồn tại của đám người đó. Trước mặt hắn không có hoa tươi, không có mỹ nhân, cũng chẳng có rượu, giống như có một bức tường vô hình nào đó đã tách hắn khỏi không cảnh hoan lạc kia. Hắn hoàn toàn đứng ngoài cuộc vui. Tiếng trống canh lại vang lên, đã là canh hay. Bọn họ rượu càng say, hoan lạc càng chìm đắm, dường như đã hoàn toàn quên hết những bi thương trong nhân thế, những phiền não, những thống khổ. Trong ly vẫn có rượu, tầm xuân vẫn cầm trong tay, một mỹ nhân kéo tay Yến Nam Phi hỏi. Sao chàng lại thích tầm xuân? Vì tầm xuân có gai. Chàng thích gai ư? Ta thích người nham hiểm, đôi tay của hắn, lòng dạ của hắn. Ta tay cô gái bị gai đâm rất đau, trong lòng cũng như bị gai đâm, nhíu mày, lắc lắc đầu. Lý do đó chẳng hay chút nào, thiếp không thích nghe, thế nàng muốn nghe gì nào? Yến Nam Phi cười nói, có muốn ta kể cho nàng nghe một câu chuyện không? Tất nhiên là thiếp muốn. Chuyện kể rằng, ngày xưa, rất lâu rồi, ở một nơi kia xa lắm. Rất xa, khi nụ tầm xuân đầu tiên bắt đầu nở, có một con dạ oanh rất bê chỉ vì yêu hoa đã nơ sàng nhảy từ cành hoa xuống chậu hoa mà chết. Câu chuyện hay quá, khóe mắt cô gái hoe đỏ. Chỉ tiếc là quá bi thương. Nàng lầm rồi. Yến Nam Phi cười càng to hơn, chết chẳng phải là chuyện bi thương gì, chỉ cần chết một cách vẻ vang. Có một cái chết bê, hà cứ chi lại không chết. Cô gái nhìn nụ tầm xuân trong tay hắn, dường như nụ hoa cũng đang cười. Nàng mơ màng nhìn một hồi lâu rồi bỗng nhiên nhẹ nói, sáng nay thiếp cũng muốn tặng chàng một vài nhánh tầm xuân. Thiếp đã tốn rất nhiều thời gian mới có thể cài được vào dây lưng. Dây lưng đã lỏng đến hoa cũng không giữ lại được. Hoa rụng hoa rơi, hoa đi theo gió, hoa trôi theo dòng nước. Nước sông trôi về phía đông, những đóa tầm xuân cũng theo nước mà trôi, một đi không trở lại. Dòng sông hoa biến thành một màu đỏ tươi, trong tay áo thiếp chỉ còn lưu lại một chút hương lời của cô gái bê tựa lời ca. Cô giơ tay áo lên chàng ngửi đi, thiếp nhất định muốn chàng ngửi, vì đây sẽ là kỷ niệm cuối cùng của chúng ta. Yến Nam Phi nhìn tay áo người bê, nhàng cầm lấy tay nàng. Đúng lúc đó, tiếng trống canh lại vang lên. Là canh ba. Thiên nhai lộ, vị quy nhân giả tam canh nhân đoạn hồn. Yến Nam Phi đột nhiên gỡ tay cô gái ra. Tiếng đàn bất chợt ngừng bặt. Yến Nam Phi bỗng nhiên phẩy tay, nói đi từ đó giống như là một câu thần đú. Bên ngoài cửa sổ người đánh trống canh trong bộ đồ trắng như hồn người chết vừa ra ba tiếng. Từ đó vừa thốt ra, mới đây nơi này còn là một nơi rất vui vẻ ồn ào đã lập tức chỉ còn lại hai người. Đến cô gái vừa bị gai tầm xuân đâm cũng đã đi, tay nàng bị gai làm tổn thương nhưng vết thương trong lòng còn đau hơn gấp bội. Cỗ xe ngựa đi xa rồi, mặt đất lại trở về với sự tĩnh lặng chết chóc. Trong phòng chỉ còn sót lại một ngọn đèn nhỏ, ánh sáng ảm đạm của nó chiếu vào đôi mắt đang rực sáng của Yến Nam Phi. Hắn đột nhiên quay phắt lại, dùng cặp mắt rực sáng đó trừng trừng nhìn thẳng vào Phó Hồng Tuyết. Con người hắn mặc dù đã say rồi, nhưng cặp mắt hắn vẫn còn rất tỉnh táo. Phó Hồng Tuyết vẫn lặng lẽ ngồi đó, không thở, không nhìn, không động. Yến Nam Phi đã đứng dậy. Lúc hắn đứng dậy, mới có thể nhìn thấy thanh kiếm hắn mang cán màu đỏ tươi, vỏ kiếm cũng màu đỏ tươi. So với nụ tầm xuân càng đỏ, so với máu còn đỏ hơn. Vừa mới đây thôi căn phòng còn đầy ếp tiếng cười, bỗng trở nên đầy sát khí. Hắn bắt đầu tiến về phía trước, tiến về phía Phó Hồng Tuyết. Con người hắn đã say rồi, nhưng kiếm của hắn không say. Thanh kiếm giờ đang ở trong tay hắn, cánh tay thì trắng nhợt, thanh kiếm thì đỏ tươi. Thanh đao của Phó Hồng Tuyết cũng vẫn trong tay, thanh đao đó trước giờ chưa từng rời khỏi tay hắn. Thanh đao đen xì, cánh tay trắng nhợt. Thanh đao đen như cái chết, thanh kiếm đỏ như máu tươi, khoảng cách giữa đao và kiếm đã trở nên rất gần. Khoảng cách giữa hai người bọn họ cũng ngày càng gần. Sát khí càng tăng. Yến Nam Phi cũng đã ở trước mặt Phó Hồng Tuyết, đột nhiên rút kiếm, kiếm sáng như ánh sáng mặt trời huy hoàng và rực rỡ, và cũng bê như nụ tầm xuân dưới ánh nắng trời. Sát khí của thanh kiếm dừng ngay trước mắt Phó Hồng Tuyết. Phó Hồng Tuyết vẫn không thở, không nhìn, không động. Ánh sáng thanh kiếm vừa tê qua, những hạt châu của tấm rèm cửa treo bên ngoài rào rào rơi xuống như những giọt lệ của mỹ nhân. Sau đó đột nhiên không còn nhìn thấy ánh sáng của thanh kiếm nữa. Thanh kiếm vẫn còn đó, vẫn trong tay Yến Nam Phi, hai tay hắn nâng thanh kiếm, đưa lên trước mặt Phó Hồng Tuyết. Đây là thanh kiếm sắc thiên hạ vô song. Kiếm pháp hắn đang sử dụng cũng là thiên hạ vô song. Vậy tại sao bây giờ hắn lại đem thanh kiếm tặng cho Phó Hồng Tuyết? Hắn từ xa tới thả sức vui chơi uống rượu say sưa. Hắn rút kiếm, vung kiếm lên chém rồi bây giờ lại tặng kiếm. Nguyên nhân rốt cuộc là gì? Cánh tay trắng nhợt, còn thanh kiếm khi rút ra khỏi vỏ nhìn dưới ánh đèn trông cũng tựa tựa màu trắng nhợt đó. Sắc mặt của Phó Hồng Tuyết trông còn trắng nhợt hơn. Hắn cuối cùng cũng từ từ ngẩng đầu lên chăm chú nhìn thanh kiếm trên tay Yến Nam Phi. Trên khuôn mặt hắn hoàn toàn chẳng biểu lộ một tình cảm gì nhưng con ngươi lại như đang thu lại. Yến Nam Phi cũng đang chăm chú nhìn hắn, đôi mắt sáng rực ẩn chứa một thứ tình cảm rất lạ, cũng không ra đó có phải là sự vui sướng khi sắp được giải thoát hay là nỗi bi thương của sự bế tắc. Phó Hồng Tuyết lại ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào mắt hắn như thể mãi cho tới lúc này mới nhìn thấy hắn. Ánh mắt hai người vừa chạm nhau dường như đã tóe lửa, ánh lửa vô hình. Phó Hồng Tuyết đột nhiên lên tiếng. Ngươi đã tới. Yến Nam Phi đáp. Ta đã tới. Phó Hồng Tuyết lại nói. Ta biết ngươi sẽ tới. Yến Nam Phi đáp lời. Ta đương nhiên sẽ tới, ngươi đương nhiên biết ta sẽ tới, nếu không một năm trước sao ngươi lại để ta đi. Phó Hồng Tuyết ánh mắt hạ thấp xuống, lại nhìn chân chân vào cây kiếm trong tay hắn qua một hồi lâu, mới chậm chậm nói. Một năm đã qua rồi. Yến Nam Phi trả lời. Đúng tròn một năm. Phó Hồng Tuyết khẽ thở dài, nói. Một năm qua thật dài. Yến Nam Phi cũng thở hắt ra, nói. Một năm qua thật ngắn. Thời gian một năm, rốt cuộc là dài hay ngắn? Yến Nam Phi bỗng cười, trong nụ cười đó ẩn chứa một vẻ mỉa mai cay nghiệt đến tột độ, nói. Ngươi cảm thấy một năm quá dài vì ngươi đã luôn đợi, đợi đến ngày hôm nay. Phó Hồng Tuyết hỏi. Còn ngươi? Yến Nam Phi đáp. Ta không đợi. Hắn lại cười điềm đạm nói tiếp. Tuy rằng ta biết ra hôm nay chắc chắn phải chết, nhưng ta không phải loại người chỉ luôn chờ đợi cái chết. Phó Hồng Tuyết nói. Đó là bởi vì ngươi còn có quá nhiều việc cần làm, nên mới cảm thấy một năm qua là quá ngắn. Yến Nam Phi đáp. Thực sự là quá ngắn. Phó Hồng Tuyết lại hỏi. Vậy đến bây giờ ngươi đã hoàn thành tâm nguyện của mình chưa? Kiếm quang bỗng sáng rực cả bầu trời, đường kiếm phát ra tia chớp. Đao lại có vẻ rất chậm chạp. Nhưng kiếm chưa kịp chém tới, đao như đã nhập vào kiếm, chặn đứng mọi đường kiếm. Đao đã về ngay yết hầu. Đao của Phó Hồng Tuyết, yết hầu của Yến Nam Phi. Bây giờ thì đao ở trong tay, tay ở trên bàn. Yến Nam Phi chân chối nhìn cái cán đao đen xì một lúc lâu mới từ từ nói. Một năm trước ta đã bại dưới đao của ngươi. Phó Hồng Tuyết từ tốn đáp. Lẽ ra ngươi đã không thua, đáng tiếc, ngươi tuy tuổi còn trẻ nhưng kiếm pháp sử dụng rất thành thục. Yến Nam Phi lặng im như thể đang suy ngẫm về hai câu nói của hắn. Lại qua một hồi rất lâu mới lại chậm chậm nói. Lúc đó ngươi đã hỏi ta phải chăng còn tâm nguyện chưa thành. Phó Hồng Tuyết đáp. Ta đã hỏi. Yến Nam Phi nói, lúc đó ta đã nói với ngươi rằng dù cho ta còn tâm nguyện chưa thành cũng là chuyện riêng của bản thân ta, nhất thiết phải do tự ta thực hiện. Phó Hồng Tuyết đáp, ta nhớ. Yến Nam Phi nói, lúc đó ta đã nói với ngươi rằng ngươi có thể giết ta bất cứ lúc nào tùy ý, chứ đừng mong ta sẽ nói ra tâm nguyện của mình. Phó Hồng Tuyết như hiểu. Bây giờ... Yến Nam Phi đáp, bây giờ cũng vẫn vậy thôi. Phó Hồng Tuyết hỏi, nhất quyết không nói. Yến Nam Phi nói, ngươi cho ta thời gian một năm để ta tự thân đi làm những việc muốn làm, bây giờ một năm đã hết ta. Phó Hồng Tuyết nói, ngươi đến để nhận cái chết. Yến Nam Phi đáp, không sai, ta đến chính để nhận cái chết. Hắn nâng thanh kiếm lên, nói từng chữ một. Vì thế giờ ngươi đã có thể giết ta rồi. Hắn đến để nhận lấy cái chết. Hắn đến từ Giang Nam, ngàn dặm gian khổ, cuối cùng chẳng qua cũng chỉ là đến để nhận cái chết. Hắn uống cạn ly rượu, ôm mỹ nữ và ca hát, chẳng qua cũng chỉ là muốn có một chút hoan lạc trước khi phải đón nhận cái chết. Chết như thế này, càng trang nghiêm thì lại càng phường kiếm vẫn trong tay Yến Nam Phi, còn tay đao vẫn trên mặt bàn. Phó Hồng Tuyết nói, một năm trước, giờ này nơi này, ta đã có thể giết ngươi. Yến Nam Phi hỏi, ngươi đã để ta đi chỉ vì ngươi biết chắc ta sẽ quay lại. Phó Hồng Tuyết đáp, giả như ngươi không tới, ta chỉ sợ Vĩnh Vương Y O nơi cũng không tìm được ngươi. Yến Nam Phi nói, rất có thể. Phó Hồng Tuyết nói, nhưng ngươi đã tới. Yến Nam Phi nói, ta nhất định tới. Phó Hồng Tuyết đáp, vì thế nếu như tâm nguyện của ngươi chưa toại, ta vẫn có thể cho ngươi thêm một năm. Yến Nam Phi nói, không cần. Phó Hồng Tuyết hỏi, không cần. Yến Nam Phi đáp, ta đã tới đây thì trong lòng đã quyết là sẽ chết. Phó Hồng Tuyết hỏi, ngươi không muốn sống thêm một năm sao? Yến Nam Phi bỗng ngửa mặt lên cười đáp, đại trưởng phu sống trên đời không thể diệt trừ cái ác, không báo được thù, dù sống thêm 10 năm, 100 năm cũng là sống không bằng chết. Hắn vẫn cười, nụ cười của hắn chất chứa một nỗi thống khổ, sự bi thương nói không thành lời. Phó Hồng Tuyết nhìn hắn, đợi hắn cười xong, bỗng nói, nhưng tâm nguyện của ngươi vẫn chưa toại. Yến Nam Phi nói, ai nói vậy? Phó Hồng Tuyết đáp, ta nói, ta có thể nhìn ra. Yến Nam Phi cười nhạt, dù cho tâm nguyện của ta chưa thành cũng không liên can tới ngươi. Phó Hồng Tuyết nói, nhưng ta. Yến Nam Phi cắt ngang lời của hắn, lạnh lùng nói, ngươi vốn không phải kẻ nhiều lời, ta cũng không tới đây để nói chuyện phiếm với ngươi. Phó Hồng Tuyết hỏi, ngươi chỉ muốn mau chóng được chết. Yến Nam Phi đáp, phải. Phó Hồng Tuyết lại hỏi, ngươi thà chết cũng quyết không nói ra tâm nguyện trong lòng. Yến Nam Phi đáp, phải. Từ phải đó nói ra dứt khoát như hiệp đao chém sắt, lưới dao sắc chém dây, xem ra trong nhân thế chẳng ai có thể thay đổi được quyết tâm của hắn. Trên cánh tay cầm đao của Phó Hồng Tuyết cũng đã nổi những đường gân xanh. Một khi thanh đao này được rút ra khỏi vỏ, thì theo sau đó sẽ là cái chết trên thế gian này tuyệt nhiên chưa ai có thể tránh được. Giờ thì thanh đao của hắn có phải sắp xuất bao không? Yến Nam Phi hai tay nâng thanh kiếm, nói, ta muốn được chết dưới kiếm của mình. Phó Hồng Tuyết nói, ta biết. Yến Nam Phi hỏi, nhưng ngươi vẫn muốn dùng đao của ngươi ư? Phó Hồng Tuyết đáp, ngươi có những chuyện không thể làm, ta cũng có. Yến Nam Phi im lặng, nhàng nói, sau khi ta chết, ngươi có thể giữ lại thanh kiếm của ta không? Phó Hồng Tuyết lạnh lùng đáp, kiếm tại nhân tại, nhân vong kiếm hủy, ngươi chết rồi thanh kiếm này cũng vẫn phải ở bên cạnh ngươi. Yến Nam Phi thở ra một hơi dài, nhắm mắt lại, nói, mời, mời ra tay. Thanh đao của Phó Hồng Tuyết đã xuất vỏ, vẫn chưa xuất chiêu, đột nhiên từ bên ngoài truyền tới một chuỗi tiếng động, lăn lông lúc như tiếng bánh xe lớn đang lăn. Liền đó, lại nghe được một tiếng chấn động lớn oanh. Cánh cửa gỗ vốn dĩ đã mục nát, đột nhiên bị rung mạnh, cái vật lăn lông lốc đang lăn vào, hóa ra là một quả cầu lớn, quả cầu vàng sáng lấp lánh. Phó Hồng Tuyết nhảy tránh, nhưng Yến Nam Phi đứng yên không hề quay đầu lại. Quả cầu đó đã lăn tới sát ngay sau lưng hắn, nhìn như sắp đập vào người hắn. Chẳng ai có thể chịu được lực của một cú đập đó. Sức mạnh đó trừ phi là loại người mà thân thể không phải bằng máu thịt mới có thể đỡ được. Đúng lúc đó, Phó Hồng Tuyết đã xuất đao. Đao chém xuống một nhát, ngừng. Tất cả tiếng động, tất cả động tác toàn bộ đều ngừng lại. Quả cầu vàng tưởng như không thể ngăn lại bị hắn dùng mũi đao chặn đã dừng ngay lại. Cũng trong chớp mắt đó, quả cầu vàng đột nhiên bắn ra 13 mũi phi tiêu, nhằm thẳng vào Yến Nam Phi. Yến Nam Phi vẫn bất động, nhưng đao của Phó Hồng Tuyết động. Đao vừa vung lên, các mũi tiêu đã đứt lìa, quả cầu trông nặng tới cả ngàn cân này cuối cùng đã bị hắn một đao xẻ thành bốn mảnh. Quả cầu vàng hóa ra là giống, khi những mảnh quả cầu nứt ra, xuất hiện một người, giống một cậu nho sĩ nhỏ đang ngồi khoanh chân trên mặt đất. Trong khi những mảnh vỏ quả cầu từ từ mở bung ra, người của y hoàn toàn không hề tự động cứ ngồi ở đó. Vừa rồi, đao mới vung lên một nhát, đã có thể chém gãy 13 mũi phi tiêu, lại có thể xẻ quả cầu thành 4 mảnh. Sức mạnh và tốc độ của nhát đao đó dường như đã cùng sức mạnh của tất thảy những điều thần kỳ trong trời đất này hóa làm một. Cái đó thậm chí còn vượt qua sự biến hóa của tất cả các loại đao pháp, đủ để hủy diệt mọi thứ. Nhưng sau khi mũi tiêu bị gãy, quả cầu bị xẻ, cậu nho sĩ kia vẫn bình thản ngồi đó, không những chẳng hề cử động mà trên khuôn mặt cũng chẳng biểu lộ bất cứ tình cảm gì, trông giống như một người gỗ. Cửa sổ bị đập vỡ, mái ngói cũng bị long ra, những miếng ngói rơi xuống, rơi đúng vào người y, phát ra một tiếng nghe bột. Hóa ra y đúng là một tượng gỗ. Phó Hồng Tuyết lạnh lùng nhìn y, y bất động, Phó Hồng Tuyết cũng bất động. Một đầu nhân thì làm sao biết cử động. Nhưng người gỗ bỗng nhiên lại cử động. Y chuyển động rất nhanh, động thái rất kỳ lạ, đột nhiên dùng toàn bộ cơ thể xông thẳng tới sau lưng của Yến Nam Phi. Y không có vũ khí. Y dùng chính thân thể làm vũ khí, toàn thân trên dưới, tay chân tứ chi đều là vũ khí. Dù là loại vũ khí đáng sợ đến đâu cũng cần người sử dụng, vũ khí bản thân nó là chết. Nhưng loại vũ khí mà y sử dụng bản thân nó lại là sống. Cũng ngay trong chớp mắt đó, mặt đất bỗng nhiên nứt ra, thình lình có hai cánh tay thò lên, nắm lấy hai chân của Yến Nam Phi. Chiêu đó cũng rất bất ngờ. Ngay lúc này Yến Nam Phi có muốn thoát ra cũng không thể cựa quậy được. Đôi tay ai đột nhiên thò lên từ dưới đất, tên người gỗ bỗng nhiên cử động trên dưới giáp công, tất cả chỉ xảy ra trong một sát na. Hai tay tên người gỗ đã cặp chặt lấy lưng, còn đôi tay dưới đất kia thì cũng đã nắm chặt cổ chân Yến Nam Phi. Bọn chúng xuất kích, chẳng những kỳ bí kỳ gì mà còn hoạch tính tỉ mỉ. Hắn chúng chắc cú tấn công này không thể thất bại. Nhưng đáng tiếc bọn chúng đã quên mất bên cạnh Yến Nam Phi còn có một thanh đao. Đao của Phó Hồng Tuyết. Cây đao độc nhất vô nhị trên trần gian. Đao quang lại phát sáng, một nhát, chỉ một nhát. Bốn cánh tay bị chém đứt, máu phụt ra, hóa ra trong tay của tên người gỗ cũng có máu. Máu từ trong tay y chảy ra cũng giống như máu tươi, nhưng cái mặt gỗ của y đã bắt đầy nhăn nhúm lại. Cánh tay đã đứt lìa, cả bốn cánh tay đều đã đứt lìa. Một người từ dưới đất người cuộn tròn nhảy ra, đầu y toàn đất, trông giống như một tượng đất. Tên người đất này cũng giống một nho sĩ. Hai tên đồng thời bay lên, vút lên cao rồi lộn người, rơi xuống một xó khác, co lại thành một viên tròn. Không một ai bước đến. Đao của Phó Hồng Tuyết lặng lẽ hạ xuống, người hắn cũng từ từ thả lỏng. Yến Nam Phi nãy giờ không hề quay đầu lại. Tên người đất giơ cánh tay lên bỗng nói: đều là do ngươi hại ta, ngươi đã cam chắc việc này không thể thất thủ. Tên người gỗ đáp: chuyện không thành quay về cũng là chết, chi bằng chết ngay tại đây cho xong. Tượng đất hỏi: ngươi muốn chết như thế nào? Người gỗ đáp: ta thân là một đầu nhân, đương nhiên muốn dùng lửa thiêu. Tượng đất nói: tốt, tốt nhất thiêu thành cho. Tượng gỗ thở ra một hơi dài, đúng thật rút từ trên người ra một que diêm, tự châm lên quần áo mình. Lửa thiêu rất nhanh, cả người y bùng cháy, biến thành một đống lửa. Tượng đất đã tránh ra rất xa mới đột nhiên gào lên: không được, lúc này ngươi chưa thể chết được, trên người ngươi vẫn còn tờ ngân phiếu 3.000 lượng, bị đốt thành tro sẽ không dùng được nữa. Trong đám lửa vẫn nghe được tiếng phát ra: ngươi tới mà lấy. Tượng đất đáp: ta sợ hơi nóng. Bỗng nhiên trong đám lửa lại truyền ra một tiếng than thở, một dòng nước trong vắt từ trong đám lửa phụt ra, từng giọt rơi lã chã lại trên đống lửa, hóa thành một màn sương. thế lửa lập tức tắt ngấm, biến thành đám khói đặc. Một đầu nhân đang ở trong đám khói đó, chẳng ai có thể thấy hắn đã bị thiêu thành thứ gì. Phó Hồng Tuyết thực chất đến nhìn cũng không thèm nhìn, tất cả điều hắn quan tâm chỉ có một người. Yến Nam Phi dường như lại chẳng quan tâm đến bất cứ gì. Đám khói tản ra khắp nơi, đã tràn ngập cả cái quán rượu nhỏ bé này, sau đó lại từ cua sổ thoát ra ngoài. Bên ngoài đang có gió. Đám khói vừa thoát ra ngoài liền bị thổi đi khắp trốn. Con mèo đen vừa loạng choạng bò qua đường đang trốn phía sau một cái cột gỗ. Một làn khói mỏng bị gió thổi bay qua, con mèo gục xuống, sụp người lại co giật. Trải qua biết bao nhiêu tai họa và cái đói mà bất cứ ai cũng chưa chắc có thể chịu đựng, vậy mà nó vẫn sống, nhưng làn khói vừa thổi qua lại khiến nó chỉ trong chớp mắt đã hóa thành đống xương. Lúc này, Phó Hồng Tuyết và Yến Nam Phi vẫn đang ở trong màn khói đấy. Nghe chuyện audio hay nhất tại website audiochuyen.org. Hồi 3. Lầu cao trăng sáng. Đám khói từ từ tản ra. Đó là đoạt mệnh khói, trong giang hồ đã không biết bao nhiêu anh hùng thanh danh lừng lẫy đã phải chịu những cái chết đầy bí ẩn trong thứ khói này. Khi đám khói tản hết, có thể nhìn thấy ánh mắt của tên một đầu nhân đang phát sáng. Y biết rằng đôi tay của y không còn nghi ngờ gì nữa đã bị đứt lìa, nhưng y hy vọng còn có thể nhìn thấy bọn người đang giãy chết trên mặt đất kia bò tới trước mặt y cầu xin y thuốc giải. Thậm chí đến Thạch Bá Thiên và Đồng Hổ cũng đã từng phải lết tới trước mặt y khổ sở lạy lục van nài. Bọn họ vốn đều là những cường nhân rất hung hãn trong giang hồ, thế nhưng đến lúc phải đối diện với cái chết thực sự thì đến người có dũng khí nhất cũng trở thành kẻ yếu đuối nhất. Nỗi thống khổ và tuyệt vọng của người khác đối với y mà nói chính là sự hưởng thụ rất sung sướng. Nhưng lần này thì thất vọng. Phó Hồng Tuyết và Yến Nam Phi không hề bị gục xuống, và ánh mắt họ cũng đang phát sáng. Ánh sáng trong mắt tên một đầu nhân giống hệt như ngọn lửa vừa tắt trên người y. Mớ quần áo của y đã cháy thành than cùng với đám khói theo gió bay đi hết, chỉ còn trơ lại cái xác đen xì đã giống như một cục sắt chưa cháy hết, lại còn giống như thanh củi đã cháy ra cho. Yến Nam Phi bỗng nói: hai tên này chính là ngũ hành song sát. Phó Hồng Tuyết đáp: ừ. Kim trung tàng một, thủy hỏa đồng nguyên. Tá thổ hành độn, vượt thủ chóc cước, vốn đều là những thủ đoạn mờ ám hại người mà người bị hại dù có phòng trước cũng khó mà tránh được. Ngũ hành song sát cũng chính là hai trong số ít những tên có thân thủ cao nhất trong nghề làm thích khách. Nghe đồn bọn chúng đều là những đại phú ông có gia tài rất lớn. Chỉ đáng tiếc thượng thế có rất nhiều đại phú ông nên xem ra trong mắt một số người chúng không đáng giá một xu. Tên người đất liền tiếp lời cười nói: hắn là kim mộc thủy hỏa, ta là thổ, ta thực chất là một con lừa đất, một củ khoai đất, một con chó đất. Y nhìn thanh đao trong tay Phó Hồng Tuyết. Đao đã nhập bao, cán đao đen xì, vỏ đao đen xì. Tên người đất than thầm, khổ sở nói: đáng lẽ chúng ta không nhận ra Phó Đại Hiệp cũng nên nhận ra thanh đao này. Một đầu nhân nói: nhưng chúng ta cũng không ngờ rằng Phó Đại Hiệp giúp hắn ra tay. Phó Hồng Tuyết lạnh lùng đáp: mạng của hắn đã thuộc về ta. Một đầu nhân nói: vâng. Phó Hồng Tuyết nói: ngoài ta ra không ai có thể động đến một sợi lông mi của hắn. Một đầu nhân lại nói: vâng. Tên người đất nói: chỉ cần Phó Đại Hiệp tha cho cái mạng chó này, tôi sẽ lập tức biến đi thật xa. Phó Hồng Tuyết nói: biến. Từ đó vừa nói ra, hai tên ngay tức khắc biến, quả thực lăn ngay đi, trông giống như hai quả cầu. Yến Nam Phi bỗng nhiên cười cười, nói: ta biết ngươi chắc chắn sẽ không giết chúng. Phó Hồng Tuyết hỏi: hả? Yến Nam Phi đáp: vì chúng vẫn chưa xứng. Phó Hồng Tuyết chăm chú nhìn thanh đao trên tay, tình cảm biểu lộ trên khuôn mặt mang một sự cô đơn nói không thành lời. Bạn bè của hắn vốn đã không nhiều, bây giờ đến cả kẻ thù của hắn còn lại cũng chẳng là bao. trên trời dưới đất, đáng để hắn ra tay xuất đao còn được mấy người. Phó Hồng Tuyết trầm trầm nói: ta nghe nói bọn chúng đã giết Thạch Bá Thiên với giá 13 vạn lượng. Yến Nam Phi đáp: hoàn toàn chính xác. Phó Hồng Tuyết nói: mạng của ngươi đương nhiên so với Thạch Bá Thiên đáng tiền hơn. Yến Nam Phi nói: đáng tiền hơn nhiều. Phó Hồng Tuyết nói: người mà có thể đưa ra giá cao như thế để sai chúng đến giết ngươi chắn chắn không nhiều. Yến Nam Phi im lặng không đáp. Phó Hồng Tuyết nói: ngươi đã không hỏi chúng chỉ vì ngươi đã sớm biết người này là ai. Yến Nam Phi vẫn im lặng, lặng im không một lời. Phó Hồng Tuyết nói: tâm nguyện chưa thành của ngươi chính là muốn đối phó với người này. Yến Nam Phi bỗng cười nhạt nói: ngươi nói quá nhiều rồi đấy. Phó Hồng Tuyết hỏi: ngươi không chịu nói? Yến Nam Phi đáp: không nói. Phó Hồng Tuyết nói: vậy ngươi đi đi. Yến Nam Phi nói: càng không thể đi. Phó Hồng Tuyết nói: đừng quên rằng ta đã cho ngươi một năm thời gian, một năm đó là ngươi nợ của ta. Yến Nam Phi hỏi: ngươi muốn ta trả? Trả thế nào? Phó Hồng Tuyết đáp: đi làm những việc ngươi nên làm. Yến Nam Phi ngập ngừng: nhưng ta... Phó Hồng Tuyết thình lình quay phát đầu lại, chằm chằm nhìn hắn nói: ngươi, nếu như thật sự là một nam tử hán, có muốn chết cũng phải chết một cách quang minh lỗi lạc. Hắn ngẩng cao đầu, nhưng Yến Nam Phi lại cúi gằm mặt xuống, có vẻ như không muốn để Phó Hồng Tuyết trông thấy những tình cảm biểu lộ trên mặt mình. Không ai có thể giải thích được đó là thứ tình cảm gì. Là bi thương, là thống khổ, hay là phẫn nộ? Phó Hồng Tuyết nói: kiếm ngươi vẫn còn đó, mạng của ngươi cũng vẫn còn đó, vậy tại sao ngươi không dám đi? Yến Nam Phi cũng ngẩng cao đầu, siết chặt thanh kiếm trong tay, nói: được, ta đi, nhưng một năm sau, ta nhất định quay lại. Phó Hồng Tuyết nói: ta biết. Trên bàn vẫn còn rượu. Yến Nam Phi đột nhiên xoay người, nhấp vò rượu lên, hỏi: ngươi vẫn không uống? Phó Hồng Tuyết đáp: không uống. Yến Nam Phi nhìn Phó Hồng Tuyết chằm chằm, rồi hỏi: kẻ không uống rượu thật sự có thể luôn luôn tỉnh táo? Phó Hồng Tuyết đáp: không hẳn. Yến Nam Phi ngửa mặt cười lớn, một hơi uống cạn nửa bình rượu, sau đó dài bước đi ra, hắn bước đi rất nhanh. Bởi vì hắn biết con đường trước mắt không những gian nan mà còn rất xa, xa đến mức đáng sợ. Thị trấn chết chóc, con đường hoang vắng, trời đất tịch mịch, trăng sáng buồn tẻ. Trăng đêm nay thật tròn, nhưng lòng người đã khuyết. Yến Nam Phi vẫn bước đi dưới ánh trăng, hắn sải dài bước chân quyết đi thật nhanh. Nhưng Phó Hồng Tuyết vẫn luôn theo phía sau hắn từ phía xa. Dù hắn có đi nhanh thế nào, chỉ cần ngoảnh mặt lại là lập tức có thể nhìn thấy một người tàn phế cô độc cùng với cái dáng đi vụng về và kỳ dị chậm chậm bám theo đằng sau. Sao càng thưa, trăng càng mờ, đêm dài đã sắp hết, Phó Hồng Tuyết vẫn theo sau, vẫn giữ một khoảng cách không đổi. Yến Nam Phi cuối cùng không thể chịu được, quay đầu lại lớn tiếng hỏi: ngươi là cái bóng của ta ư? Phó Hồng Tuyết đáp: không phải. Yến Nam Phi lại hỏi: vậy sao ngươi đi theo ta? Phó Hồng Tuyết đáp: bởi vì ta không muốn ngươi chết dưới tay kẻ khác. Yến Nam Phi cười nhạt nói: không cần ngươi phí hơi, ta nhất định có thể tự chăm sóc bản thân. Phó Hồng Tuyết hỏi: ngươi thực là có thể? Hắn không để Yến Nam Phi trả lời, lập tức lại nói tiếp: chỉ có người thực sự vô tình mới có thể tự lo cho bản thân mình, ngươi còn quá đa tình. Yến Nam Phi hỏi: ngươi thì sao? Phó Hồng Tuyết hứng hờ đáp: ta, dù có, cũng đã quên rồi, quên từ rất lâu rồi. Trên khuôn mặt trắng nhợt của hắn hoàn toàn chẳng có một chút cảm xúc, liệu có ai biết được đằng sau khuôn mặt khắc khổ đó thực ra còn ẩn chứa bao nhiêu dĩ vãng chua xót, bao hồi ức đau buồn. Một người nếu như thực sự tim đã chết, tình đã hết, thì thượng thế còn ai có thể làm tổn thương hắn? Yến Nam Phi chăm chú nhìn hắn, nhẹ nhàng nói: nếu ngươi thực cho rằng ngươi có thể tự lo cho bản thân, thì ngươi lầm rồi. Phó Hồng Tuyết hỏi: hử? Yến Nam Phi đáp: trên thế gian này chí ít cũng còn một người có thể làm hại ngươi. Phó Hồng Tê U V Q Q I E T hỏi: ai? Yến Nam Phi đáp: bản thân ngươi. Ô, trời sáng rồi. Ánh nắng đã chiếu sáng mặt đất đen tối và lạnh giá, cũng chiếu sáng cả ba chữ khắc trên tấm bia đá bên đường: Phượng Hoàng Tập. Chỉ còn tấm bia đá này, chỉ còn ba chữ này là còn hoàn toàn giống với một năm trước. Phó Hồng Tuyết vốn dĩ là người không vô biểu lộ cảm xúc, nhưng khi đi qua tấm bia đá đó vẫn hơn một lần muốn ngoái đầu lại nhìn. Biển xanh bãi dâu, những thay đổi trong nhân thế vốn đã rất lớn, nhưng có điều sự biến đổi của mảnh đất này có phần hơi quá nhanh. Yến Nam Phi cố nhiên nhìn thấu tâm ý Phó Hồng Tuyết, bỗng hỏi: ngươi không ngờ à? Phó Hồng Tuyết khẽ gật gật đầu, nói: ta không ngờ, ngươi đã sớm biết trước điều này. Yến Nam Phi hỏi: hả? Phó Hồng Tuyết đáp: ngươi đã sớm biết nơi đây đã thành cái thị trấn chết, vì thế mới mang theo rượu, đàn và kỹ nữ cùng đến. Yến Nam Phi không hề phủ nhận. Phó Hồng Tuyết nói: ngươi đương nhiên cũng biết ra vì cớ gì mà nơi đây lại trở thành như thế này. Yến Nam Phi đáp: ta đương nhiên biết. Phó Hồng Tuyết hỏi: vậy thì tại sao? Trong mắt Yến Nam Phi đột nhiên ánh lên một tình cảm trộn lẫn giữa đau khổ và phẫn nộ, qua một hồi lâu mới từ từ nói: là vì ta. Phó Hồng Tuyết hỏi: là vì ngươi? Làm sao ngươi khiến một thị trấn phồn thịnh biến thành nghĩa địa? Nhưng Yến Nam Phi đã ngậm miệng. Khi hắn đã khép miệng, khuôn mặt lập tức trở nên lạnh lùng, lạnh đến mức tàn khốc. Do đó chỉ cần một khi hắn ngậm miệng lại thì bất cứ ai cũng nên hiểu ra rằng hắn đã cự tuyệt bàn luận về vấn đề này. Vì thế Phó Hồng Tuyết cũng im lặng. Nhưng ánh mắt của bọn họ không hề khép lại, bọn họ đồng thời cùng nhìn thấy một người cưỡi ngựa rất nhanh từ ngã rẽ bên cạnh đang gấp gáp phi tới. Ngựa là ngựa tốt, kỹ thuật của người trên lưng ngựa cũng tinh tuyệt, dường như khi bọn họ vừa nhìn thấy con ngựa, người và ngựa đã ở ngay trước mặt. Yến Nam Phi bỗng nhiên phóng tới một bước đuổi theo, vút lên không lộn người lại chặn ngay đầu ngựa, đến khi hắn hạ xuống đất thì tay đã giật ngược dây cương, vì lại cả người hắn lúc này giống như một cây đinh đóng xuống đất, bằng một tay đã dìm lại được con ngựa đang phi. Con ngựa hí lên kinh sợ, người cũng lập tức chồm lên. Ngay tức khắc tên kỵ sĩ tức tối vung roi lên, cái roi từ phía trên đầu Yến Nam Phi quất xuống. Cái roi lập tức cũng bị túm lại, tên kỵ sĩ cũng theo đó ngã xuống đất, mặt mồ hôi ròng ròng. Vì phẫn nộ và sợ hãi, hắn nhăn nhó kinh hãi nhìn Yến Nam Phi. Yến Nam Phi mỉm cười: các hạ phi ngựa gấp quá, vì sao vậy? Tên kỵ sĩ nén giận, Yến Nam Phi với thân thủ đáng kinh sợ như thế, hắn không thể không nhìn, cũng không dám không đáp. Tôi cần phải đi nhanh cho kịp tăng. Yến Nam Phi hỏi: có phải là người thân của các hạ mất không? Tên kỵ sĩ đáp: nhị thúc của tôi. Yến Nam Phi lại hỏi: sau khi các hạ tới đó, liệu có thể cứu sống ông ta không? Không thể xuyệt phải y, đương nhiên là không thể. Yến Nam Phi hỏi tiếp: đã không thể, các hạ hà tất phải đi gấp thế? Tên kỵ sĩ nhìn không nổi hỏi: ngươi rốt cuộc muốn gì? Yến Nam Phi đáp: ta muốn mua con ngựa của ngươi. Tên kỵ sĩ nói: ta không bán. Yến Nam Phi thò tay vào bọc rút ra một túi vàng lá quẳng ngay trước mặt hắn. Ngươi bán hay không bán? Tên kỵ sĩ càng kinh hãi, ngẩn người nhìn túi vàng lá, cuối cùng thở dài nói: người chết rồi không thể sống lại, ta hà tất phải vội. Yến Nam Phi cười, vuốt nhẹ bờm ngựa. Rồi hắn nhìn Phó Hồng Tuyết, mỉm cười nói: ta biết ta không thể thoát khỏi ngươi, nhưng giờ thì ta đã có sáu chân. Phó Hồng Tuyết không nói gì. Yến Nam Phi cười lớn, vẫy vẫy tay: tạm biệt, một năm sau gặp lại. Ngựa tốt ngàn con chọn một, yên cương lại được chế tạo tinh xảo. Hắn đang định phi thân nhảy lên ngựa đó, bất ngờ đao quang phát sáng. Phó Hồng Tuyết đã phát đao. Đao quang chỉ phát một nhát rồi lại nhập bao. Con ngựa không bị kinh sợ, ngươi cũng chẳng bị sát thương. Nhát đao đó xem ra giống như dải sao từ trên trời rơi xuống, mang đến cho con người chỉ là niềm hy vọng tươi đẹp mà không phải là kinh khiếp và sợ hãi. Nhưng Yến Nam Phi lại vô cùng sợ hãi, nhìn thanh đao đen xì trong tay hắn. Ta biết ngươi rất ít khi xuất đao. Phó Hồng Tuyết đáp: ừ. Yến Nam Phi nói: đao của ngươi không phải là cho người khác nhìn. Phó Hồng Tuyết đáp: ừ. Yến Nam Phi hỏi: vậy lần này sao ngươi lại vô cớ xuất đao? Phó Hồng Tuyết đáp: vì chân của ngươi. Yến Nam Phi không hiểu: chân của ta? Phó Hồng Tuyết đáp: ngươi không phải có sáu chân, một khi ngươi đã cưỡi lên lưng ngựa là chẳng còn cái chân nào, đến một cái cũng không. Con ngươi của Yến Nam Phi thu nhỏ lại, bất chợt quay đầu lại, liền nhìn thấy máu. Máu đỏ thấm đang bắt đầu chảy ra, nhưng không phải từ trên người chảy ra, cũng không phải từ mình ngựa chảy ra. Máu là từ trong yên ngựa chảy ra. Tên kỵ sĩ nãy giờ ngồi dưới đất đột nhiên bật dậy, cắm cổ bỏ chạy. Phó Hồng Tuyết không đuổi theo, Yến Nam Phi cũng không, thậm chí đến nhìn cũng không thèm quay đầu lại nhìn. Ánh mắt hắn dán chặt vào yên ngựa, từ từ đưa hai ngón tay nhấc miếng yên ngựa lên. Hắn chỉ nhấc được một mảnh. Tấm yên ngựa được làm rất tinh xảo, rốt cuộc đã bị nhát đao kia xẻ làm hai nửa. Yên ngựa thì làm sao mà chảy máu được? Đương nhiên là không thể. Máu là máu lạnh, là từ mình của con rắn chảy ra. Con rắn nằm trong yên ngựa. Bốn con rắn độc đều đã bị nhát đao vừa rồi chém đứt. Giả như có một người ngồi trên lưng ngựa, giả như trên yên ngựa có vài cái lỗ có thể để những con rắn kia chui qua, giả như đã có người mở nơ những cái lỗ đó ra, giả như bốn con rắn độc kia chui ra và cắn vào chân của người ngồi trên yên. Như thế người này có còn chân nữa không? Nghĩ đến những chuyện đó, đến lòng bàn tay của Yến Nam Phi cũng không thể không toát mồ hôi lạnh. Mồ hôi của hắn vẫn chưa kịp chảy ra thì đã nghe được một tiếng kêu thất thanh, tiếng kêu rất thê thảm, giống như ai bị đâm một kiếm vào ngực. Tên kỵ sĩ vừa bỏ chạy lúc nãy, vốn dùng khinh công yến tử tam sao thủy, phóng xa ngoài bảy trượng. Thế nhưng đến lần thứ tư hắn nhảy lên, bỗng kêu lên thất thanh, từ trên không rơi bịch xuống. Vừa rồi đao quang nhất phát, chẳng những xẻ đôi tấm yên ngựa, chém đứt rắn, mà còn gây tổn thương rất sâu đến lòng dạ hắn, ruột gan hắn. Hắn lăn lộn trên mặt đất trông giống như một con rắn đang cuộn mình quằn quại. Chẳng ai quay đầu lại nhìn. Yến Nam Phi lặng lẽ đặt một nửa tấm yên ngựa trong tay xuống, ngẩng đầu lên chăm chú nhìn Phó Hồng Tuyết. Tay Phó Hồng Tuyết tại cán đao, đao nằm trong vỏ. Yến Nam Phi lại im lặng một hồi lâu, thở dài, nói: chỉ hận một nỗi ta được sinh ra quá muộn, ta không được thấy Duyệt Phải Y. Phó Hồng Tuyết hỏi: ngươi chưa thấy đao của Diệp Khai? Yến Nam Phi nói: chỉ hận ta vô duyên ta. Phó Hồng Tuyết cắt ngang lời hắn nói: ngươi vô duyên nhưng lại may mắn, trước đây cũng đã có người thấy đao của hắn xuất thủ. Yến Nam Phi vứt vát hỏi: bây giờ những người đó đều đã chết. Phó Hồng Tuyết đáp: cho dù con người bọn họ chưa chết, nhưng tâm lại chết. Yến Nam Phi hỏi: tâm đã chết? Phó Hồng Tuyết nói: bất kể là ai, một khi đã nhìn thấy đao của hắn xuất thủ, cả đời không dám dùng đao. Yến Nam Phi nói:

có lẽ tất cả đều không phải. Chẳng qua những chuyện mà hắn làm gần như đã vượt qua giới hạn về năng lực của con người, cũng như đã vượt qua cả giới hạn về sức chịu đựng của con người. Yến Nam Phi có cách giải thích rất hay. Kể cả ngươi có là người, cùng lắm cũng chỉ tính là thứ người không phải là người. Phó Hồng Tuyết đã cười, Cố Nhiên đã cười. Dù cho hắn không phải thực sự cười hẳn ra, nhưng thật trong ánh mắt đã có nét cười. Điều này quả thực là một chuyện hiếm hoi, giống như giữa cơn giông mây đen mù mịt bỗng dưng xuất hiện một ánh dương. Yến Nam Phi nhìn hắn, nhưng đột nhiên lại thở ra, nói: điều mà hôm nay ta thực sự không ngờ tới là, loại người không phải người như ngươi Cố Nhiên lại cũng biết cười. Phó Hồng Tuyết nói: chẳng những biết cười mà còn biết lắng nghe. Yến Nam Phi nói: vậy thì ngươi cùng ta đi. Phó Hồng Tuyết hỏi: đi đến đâu? Yến Nam Phi đáp: đến một nơi không có mưa, một nơi mà có rượu, trên lầu nhỏ có rượu, cũng có cả đèn. Xem ra không cảnh đấy trong một đêm mưa gió giữa cái xe xe lạnh của mùa xuân thì so với nụ cười của Phó Hồng Tuyết nó ấm áp hơn nhiều. Nhưng khi Phó Hồng Tuyết mới chỉ ngẩng đầu lên nhìn qua một lần, nét cười trong ánh mắt hắn liền lạnh đến mức đông cứng. Hắn lạnh lùng nói: đó là nơi mà ngươi tới, không phải ta. Yến Nam Phi hỏi: ngươi không đi sao? Phó Hồng Tuyết đáp: quyết không đi. Yến Nam Phi hỏi: nơi ta có thể đi, ngươi sao lại không thể? Phó Hồng Tuyết đáp: bởi vì ta không phải là ngươi, ngươi cũng không phải là ta. Chính bởi vì ngươi không phải là ta, nên ngươi chắc chắn sẽ không biết được những bi thương và thống khổ của ta. Câu nói đó dù hắn không hề nói ra, cũng không định nói ra, Yến Nam Phi cũng đã nhìn ra được sự đau khổ của hắn, thậm chí đến khuôn mặt hắn cũng đã vì đau khổ mà co rúm lại. Nơi đây bất quá cũng chỉ là một kỹ viện mà thôi, vốn chỉ là nơi để mọi người tìm thú vui, sao lại có thể gây cho hắn một nỗi đau mạnh mẽ nhường ấy. Phải chăng tại một nơi cũng như thế này, hắn đã từng trải qua một câu chuyện đau buồn? Yến Nam Phi đột nhiên hỏi: ngươi có nhìn thấy người mà lúc trước cùng ta đến Phượng Hoàng tập, người mà đã đàn cho ta nghe? Phó Hồng Tuyết lắc đầu. Yến Nam Phi nói: ta biết ngươi chưa nhìn qua, vì ngươi trước giờ không uống rượu, cũng không nhìn nữ nhân. Hắn nhìn thẳng Phó Hồng Tuyết, chậm chậm nói tiếp: có phải cả hai thứ đó đã từng làm con tim ngươi bị tổn thương? Phó Hồng Tuyết không cử động, cũng không mở miệng, nhưng trên mặt hắn mỗi thứ thịt đều đã đang co thắt lại. Câu nói ấy của Yến Nam Phi giống như một mũi kim nhọn đâm vào tim hắn. Ở những nơi hoan lạc, tại sao không thể có những hồi ức đau buồn? Nếu như không có hoan lạc, thì đau khổ từ đâu tới? Khoảng cách giữa vui sướng và khổ đau chẳng phải mỏng manh như là một sợi chỉ sáp. Yến Nam Phi đã ngậm miệng. Hắn không muốn hỏi, và cũng không nỡ hỏi nữa. Chính ngay lúc đó, từ phía sau tường cao thình lình phóng ra hai người. Một người thì rơi ầm trên mặt đất không động đậy gì nữa, người còn lại dùng tuyệt thế khinh công Yến Tử Tam sao thủy bay lên lầu cao đối diện. Khi Yến Nam Phi phóng theo, cửa sổ đã mở, đèn vẫn sáng. Trong ánh đèn chỉ loang loáng thấy một bóng người nhỏ nhắn nhẹ nhàng phóng qua cửa sổ vào bên trong. Người gục trên mặt đất là một lão nhân sắc mặt vàng vọt, gầy guộc, vẫn còn khoác trên mình bộ hắc y của bọn sơn tặc. Lão vừa rơi xuống, hơi thở liền tắt. Yến Nam Phi khi phát hiện ra lão đã tắt thở, lập tức phi thân lên, dùng tốc độ nhanh nhất, phóng lên tường cao, chui qua cửa sổ vào trong. Mãi đến lúc hắn phóng qua không cửa sổ, mới phát hiện ra Phó Hồng Tuyết đã ở trong phòng. Trong phòng không có ai khác, chỉ có vài dấu chân ướt sũng. Dấu chân rất nhỏ nhắn, bóng người nhẹ nhàng phi thân như chim yến hiển nhiên là nữ nhân. Yến Nam Phi nhíu mày, nói: phải chăng là nàng ta? Phó Hồng Tuyết hỏi: nàng ta là ai? Yến Nam Phi đáp: Minh Nguyệt Tâm. Phó Hồng Tuyết lạnh lùng nói: trên trời không có trăng, trăng sáng không có tâm, vậy minh nguyệt tâm là từ đâu mà tới? Yến Nam Phi thở hắt ra, cười khổ sở. Ngươi lầm rồi, ta vốn dĩ cũng đã lầm, mãi đến giờ, ta mới biết trăng sáng là có tâm. Vô tâm chính là tầm xuân. Phó Hồng Tuyết hỏi, minh nguyệt tâm là chủ nhân ở đây? Yến Nam Phi gật gật đầu, y chưa kịp mở miệng thì bên ngoài đã vang lên tiếng ra cửa. Từ cánh cửa đang khép hờ, một cô nương áo xuân mỏng manh, đôi má ửng hồng, cặp mắt rất to, tay phải bưng một cặp lồng thức ăn, tay trái xách một vò rượu hãy còn chưa mở đất niêm xuất hiện. Đôi mắt to lanh lợi ấy nhìn chằm chằm vào Phó Hồng Tuyết một lúc rất lâu, bỗng nhiên hỏi: "Ngài chính là vị khách quý mà cô nương nhà chúng tôi đã nói?" Phó Hồng Tuyết không hiểu, đến Yến Nam Phi cũng không hiểu. Tiểu cô nương lại nói: "Cô nương nhà chúng tôi nói có khách quý hạ cố, đặc biệt kêu tôi chuẩn bị rượu và thức ăn, nhưng ngài xem ra một chút cũng không giống là khách quý." Nàng ta xem ra đến nhìn cũng không muốn nhìn Phó Hồng Tuyết một lần nữa, mình thì vẫn nói, người thì đã quay sang thu dọn bàn, bày chén đũa. Người lúc nãy quả nhiên chính là Minh Nguyệt Tâm. Hắc Y lão nhân vốn định đâm chết Yến Nam Phi trong bóng tối hẳn đã bị nàng giết, nhưng nàng lại không lộ diện. Lý do có thể chính là muốn để Phó Hồng Tuyết phải lên căn lầu nhỏ này chăng? Yến Nam Phi cười, nói: "Xem ra cách nàng ta mời khách so với ta thật là khác quá xa rồi." Phó Hồng Tuyết đanh mặt, lạnh lùng nói: "Chỉ tiếc ta không phải là loại khách quý như nàng ta tưởng tượng." Yến Nam Phi nói: "Nhưng dù gì thì ngươi cũng đã tới rồi, đã tới sao không ở lại?" Phó Hồng Tuyết nói: "Ta đã tới rồi, sao ngươi còn nói nữa?" Yến Nam Phi lại cười cười, bước qua đập vỡ miếng đất niêm phong quanh vò rượu, lập tức hương rượu lâu năm tỏa lên phả vào mũi. "Hảo tửu." Hắn mỉm cười nói: "Đến ta tới nơi này cũng chưa từng được uống qua loại rượu ngon như thế." Tiểu cô nương đang rót rượu, từ vò rượu rót sang bình rượu, rồi lại từ bình rượu rót vào ly rượu. Yến Nam Phi nói: "Xem ra nàng ta không chỉ biết ngươi, mà ngươi là người như thế nào nàng hình như còn biết rất xa." Ly đã đầy rượu, hắn một hơi uống cạn, mới xoay người lại đối diện với Phó Hồng Tuyết, chậm chậm nói: "Tâm nguyện của ta vẫn chưa thành chỉ vì có một người vẫn chưa chết." Phó Hồng Tuyết hỏi: "Là người nào?" Yến Nam Phi đáp: "Là một kẻ đáng phải chết." Phó Hồng Tuyết hỏi: "Ngươi muốn giết hắn?" Yến Nam Phi đáp: "Ta ngày ngày đêm đêm đều muốn." Phó Hồng Tuyết im lặng qua một hồi lâu, mới lạnh lùng nói: "Kẻ đáng chết, sớm muộn gì cũng chết, tại sao ngươi cứ nhất định muốn tự mình động thủ?" Yến Nam Phi căm phẫn đáp: "Bởi vì ngoài ta ra, không có người nào biết là hắn đáng chết." Phó Hồng Tuyết hỏi: "Kẻ này rốt cuộc là ai?" Yến Nam Phi đáp: "Công tử Vũ." Không khí trong phòng đột nhiên trầm hẳn xuống, đến cô nương đang rót rượu kia cũng tự dưng dừng không rót rượu. "Vũ công tử." Ba chữ này bản thân đã dường như có một khả năng khiến người ta phải khiếp phục. Phó Hồng Tuyết quay mặt ra cửa sổ một lúc rất lâu, đột nhiên hỏi: "Ta hỏi ngươi, 40 năm nay có thể được coi là đại hiệp chân chính có mấy người?" Yến Nam Phi đáp: "Có ba người." Phó Hồng Tuyết hỏi: "Chỉ có ba người?" Yến Nam Phi nói: "Ta chưa hề tính cả ngươi, ngươi." Phó Hồng Tuyết cắt ngang lời của hắn, lạnh lùng nói: "Ta biết ta không phải, ta chỉ biết giết người, không biết cứu người." Yến Nam Phi nói: "Ta cũng biết ngươi không phải, bởi vì ngươi thực chất không muốn làm." Phó Hồng Tuyết hỏi: "Ngươi nói đến chính là Thẩm Lãng, Lý Tầm Hoan và Diệp Khai?" Yến Nam Phi gật gật đầu, nói: "Chỉ có ba người đó mới xứng. Có một điều trong giang hồ không ai có thể phủ nhận, thập niên thứ nhất là thời của Thẩm Lãng, thập niên thứ hai Tiểu Lý Phi đao tung hoành trong thiên hạ, thập niên thứ ba thuộc về Diệp Khai." Phó Hồng Tuyết hỏi. Vậy còn 10 năm gần đây nhất? Yến Nam Phi cười lạnh đáp. Trong giang hồ thời nay, đương nhiên đã là thiên hạ của công tử Vũ. Ly rượu lại được rót đầy, hắn một lần nữa lại một hơi uống cạn. Hắn không những là thiên hoàng quý tộc, lại là truyền nhân duy nhất của Thẩm Lãng. Không những là một công tử nổi danh văn tài phong lưu, lại còn là một đại hiệp pha công cao cường. Phó Hồng Tuyết nói. Nhưng ngươi rất muốn giết hắn. Yến Nam Phi khe khẽ gật gật đầu, nói. Ta muốn giết hắn, không phải vì để lấy tiếng, cũng không phải vì phục thù. Phó Hồng Tuyết hỏi. Vậy ngươi vì cái gì? Yến Nam Phi đáp. Ta vì chính nghĩa và công đạo, bởi vì ta biết được bí mật của hắn chỉ có ta. Hắn lần thứ ba nâng ly, bỗng nghe bụt một tiếng, ly rượu trong tay hắn liền rơi xuống, sắc mặt hắn cũng đã biến đổi, biến thành một màu xanh nhợt bí hiểm. Phó Hồng Tuyết vừa liếc qua hắn một cái, bỗng nhiên chồm người bật dậy, xuất thủ như gió, vớ lấy đôi đũa bạc nhét vào miệng hắn, lại thuận tay điểm tám huyệt đạo xung quanh tâm mạch. Khớp hàm của Yến Nam Phi đã cắn chặt lại, nhưng lại cắn không đứt đôi đũa bạc đó, vì thế giữa hai hàm răng vẫn còn một khe hở. Nhờ đó Phó Hồng Tuyết mới có thể nhét được một viên thuốc vào miệng hắn, ngón tay tại hàm của hắn vừa ép vào vừa nâng lên. Đôi đũa vừa rút ra, viên thuốc đã vào bụng. Tiểu cô nương bị hoảng sợ đến ngẩn người ra, đang định rón rén lui đi, bỗng phát hiện một cặp mắt còn lạnh hơn thanh đao đang trừng trừng nhìn nàng. Bình rượu và vò rượu đều là bạc nguyên chất, miếng đất niêm trên vò rượu tuyệt đối không hề thấy vết tích gì là đã bị người khác từng động đến. Yến Nam Phi đã trúng độc, chỉ mới uống có 3 ly rượu đã trúng độc rất nặng, độc ở trong rượu là từ đâu mà ra? Phó Hồng Tuyết xúc ngược vò rượu đổ hết rượu ra, dưới đáy vò rượu hình như có tia sáng lấp lánh. Hắn liền đập nát vò rượu, liền tìm thấy ngay một cây độc châm màu xanh nhạt. Châm dài 3 tấc, nhưng đáy vò chỉ dày hơn 1 tấc, cắm cây kim từ dưới đáy vò rượu thì chất độc trên mũi kim sẽ vô dàng hóa vào trong rượu. Hắn đã tìm ra đáp án cho một câu hỏi, nhưng câu hỏi không chỉ có một, độc là từ cây kim. Vậy cây kim từ đâu? Ánh mắt Phó Hồng Tuyết sắc lạnh như mũi dao, hỏi. Vò rượu này là do ngươi mang đến? Tiểu cô nương gật gật đầu, khuôn mặt vốn đỏ như trái táo đã trắng nhợt lên vì hoảng sợ. Phó Hồng Tuyết hỏi. Ngươi lấy ở đâu? Tiểu cô nương giọng run run đáp. Rượu của nhà tôi đều cất trong tầng hầm ở dưới lầu. Phó Hồng Tuyết hỏi. Sao ngươi lại chọn chúng vò rượu này? Tiểu cô nương đáp. Không phải là tôi chọn, là cô nương nhà tôi chọn. Cô nương nói phải dùng loại rượu ngon nhất để khoản đãi khách quý. Vò rượu này là loại rượu ngon nhất. Phó Hồng Tuyết hỏi. Vậy cô ta ở đâu? Tiểu cô nương đáp. Cô nương đang thay y phục. Vì nàng ta vẫn chưa nói dứt câu đó, bên ngoài đã có người tiếp lời. Vì khi tôi quay lại đây, y phục đã ướt hết cả. Nàng bước vào phòng, giọng nói của nàng đã thật hay, nụ cười lại càng đẹp. Nàng trang điểm nhẹ nhàng, phong tư vô cùng nhã nhặn. Có thể nàng không được coi là một tuyệt sắc giai nhân nghiêng nước nghiêng thành, nhưng khi nàng bước vào, mường tượng giống như ánh trăng mờ mờ rọi vào cửa sổ trong một đêm cuối xuân, khiến người ta cảm thấy trong lòng có một nỗi vui sướng không nói thành lời, một niềm hạnh phúc nhẹ nhàng không sao dơ y o nơ tả. Đôi mắt nàng cũng dịu dàng như trăng xuân, nhưng khi nàng nhìn thấy cây châm độc nằm trong tay Phó Hồng Tuyết, liền trở nên vô cùng sắc sảo. Ngài đã có thể tìm ra cây kim, thì chắc cũng nhìn ra lai lịch của nó. Giọng nói của nàng cũng trở nên sắc bén hơn. Đây là ám khí độc môn của Đường gia đất Thục. Lão nhân nằm chết ở bên ngoài chính là kẻ phá gia chi tử duy nhất của Đường gia. Hắn đã từng đến nơi này. Nơi đây cũng không phải là một nơi được bảo vệ nghiêm ngặt. Hầm cất rượu càng không có khóa. Phó Hồng Tuyết dường như chẳng hề nghe thấy những lời này của nàng, chỉ mê mải nhìn nàng, Khuôn mặt trắng nhợt của hắn đột nhiên ửng đỏ, hơi thở đột nhiên gấp gáp. Những giọt nước mưa trên mặt vừa khô xong mồ hôi lạnh đã tới tấp rơi xuống. Khi Minh Nguyệt Tâm ngẩng đầu lên mới phát hiện ra sự thay đổi kỳ dị trên khuôn mặt hắn, vội lớn tiếng hỏi: "Lẽ nào ngài cũng đã trúng độc?" Phó Hồng Tuyết dù đã siết chặt hai tay lại nhưng vẫn cầm không nổi đôi tay đang run lên. Đột nhiên hắn lộn người, phi thân phóng ra ngoài cửa sổ. Tiểu cô nương kinh hãi nhìn bóng của hắn biến mất dần, nhíu mày nói: "Những nỗi đau đớn của người này quả thực chẳng hề ít." Minh Nguyệt Tâm khẽ thở dài, nói: "Thực sự nỗi đau của hắn rất sâu." Tiểu cô nương hỏi: "Là bệnh gì thế?" Minh Nguyệt Tâm đáp: "Tâm bệnh." Tiểu cô nương chớp chớp mắt, hỏi: "Bệnh của hắn sao lại ở trong tâm?" Minh Nguyệt Tâm im lặng một hồi lâu, mới thở dài nói: "Bởi vì hắn cũng là một kẻ đau khổ. Chỉ có gió, có mưa, không có đèn. Thì trấn trong bóng đêm, giống như là một hoang mạc." Phó Hồng Tuyết đã gục xuống bên một mương ngầm cũ nát, thân người hắn gập lại, co giật, không ngừng nôn mửa. Có thể hắn chẳng hề nôn ra thứ gì, thứ mà hắn nôn ra chẳng qua chỉ là những đau thương và sầu khổ trong lòng. Hắn thật sự là có bệnh. Đối với hắn mà nói, bệnh của hắn không những là sự đau khổ không cách nào giải thoát, mà còn là một sự nhục nhã. Mỗi khi sự phẫn nộ và nỗi đau thương của hắn lên đến cực điểm, bệnh của hắn lại phát tác. Hắn chỉ còn cách một mình trốn đi, dùng phương pháp tàn khốc nhất để giày vò bản thân. Bởi vì hắn hận chính mình, hận mình tại sao lại mắc phải căn bệnh này. Mưa lạnh rơi trên người hắn cũng giống như những cây roi đang quất lên mình hắn. Tim hắn đang chảy máu, tay hắn cũng đang chảy máu. Hắn dùng lực cào tung đám đất cát lên cùng với máu nhét vào miệng mình. Hắn sợ mình sẽ giống dã thú rên rỉ kêu gào. Hắn thà đổ máu chứ không muốn để người khác nhìn thấy nỗi đau và sự nhục nhã của hắn. Nhưng trong cái mương cũ nát không có người này, lại có vẻ như có ai đang đi đến. Một bóng người nhỏ nhắn chậm chậm bước tới trước mặt hắn. Hắn không nhìn thấy người của nàng ta, chỉ thấy đôi chân, một đôi bàn chân thon nhỏ mà thanh tú, đang mang một đôi hài mềm mại có lẽ rất tương xứng với màu y phục. Màu y phục của nàng trông thật tươi tắn dịu mát như trăng xuân. Cổ họng Phó Hồng Tuyết đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhỏ như thú vật, giống như con mãnh hổ bị đao đâm trúng bụng. Hắn thà để mọi người trong thiên hạ nhìn thấy nỗi thống khổ và nhục nhã của hắn lúc này, chứ không muốn để người này trông thấy. Hắn giãy giụa định bỏ chạy, nhưng không hiểu sao bắp thịt toàn thân hắn đều đang co rút lại. Nàng thở dài, nhẹ nhàng quỳ gối xuống. Hắn nghe thấy tiếng thở dài của nàng, hắn cảm nhận được đôi tay lạnh giá đang vuốt nhẹ lên mặt hắn. Sau đó hắn đột nhiên mất hết cảm giác, tất cả nỗi đau khổ và sự nhục nhã của hắn dường như lập tức được giải thoát. Đến khi hắn tỉnh lại, hắn thấy hắn đã quay về tiểu lầu. Nàng đang đứng ở đầu giường nhìn hắn, tấm áo mỏng như trăng xuân, nhưng mắt lại sáng như sao trời thu. Khi nhìn vào đôi mắt đó, từ trong sâu thẳm tâm hồn hắn lại dấy lên một cơn run rẩy kỳ lạ, giống như dây đàn vô cớ bị rung lên. Thần sắc của nàng lại rất lạnh, nàng dửng dưng nói: "Ngày sao đến một lời cũng không chịu nói, tôi mang ngài về đây chẳng qua chỉ vì tôi muốn cứu Yến Nam Phi, chất độc mà chàng chúng phải rất nặng." Phó Hồng Tuyết nhắm mắt lại, cũng không biết có phải vì muốn trốn tránh ánh mắt của nàng, hay là vì không muốn để nàng nhìn thấy sự đau khổ trong mắt hắn. Minh Nguyệt Tâm nói: "Tôi biết trong giang hồ nhiều nhất chỉ có 3 người có thể giải được chất độc của Đường gia, ngài là một trong số đó." Phó Hồng Tuyết không hề phản ứng, nhưng ngươi hắn đột nhiên đứng dậy, mặt hướng ra cửa sổ quay lưng lại với nàng. Trên mình hắn vẫn mặc bộ y phục trước giờ, đao vẫn ở cạnh bên tay, hai chuyện này hiển nhiên khiến hắn cảm thấy an tâm hơn. Vì thế lần này hắn không phi qua cửa sổ ra ngoài, chỉ lạnh lùng hỏi một câu: "Hắn vẫn còn ở đây chứ?" vẫn còn đang ở căn phòng bên trong. Ta vào trong, cô ở đây đợi. Nàng liền đứng ngay đó, nhìn hắn từ từ bước vào trong, nhìn thấy dáng đi của hắn, ánh mắt nàng cũng không thể nén lộ ra một nỗi xót thương và đau khổ khó mà lý giải. Qua một hồi lâu, mới nghe tiếng từ phía trong đằng sau tấm rèm vọng ra. Thuốc giải ở trên bàn. Giọng nói vẫn rất lạnh lùng. Độc mà hắn trúng không nặng lắm, trong 3 ngày tới sẽ tỉnh táo, 7 ngày sau là có thể phục hồi. Nhưng bây giờ ngài vẫn chưa thể đi được. Nàng vội nói rất nhanh, hình như là nàng biết ra là hắn đang muốn đi ngay. Dù cho ngài không muốn nhìn thấy tôi, nhưng lúc này ngài vẫn chưa thể đi được. Gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, tấm rèm cửa khẽ khẽ động, nhưng phía trong một chút hồi ứng cũng không có. Hắn đã đi chưa? Tôi rất hiểu ngài, cũng biết ngài đã từng trải qua một chuyện đau lòng, người khiến con tim ngài bị tổn thương, nhất định rất sống tôi. Giọng nói của Minh Nguyệt Tâm rất kiên định, nàng nói tiếp. Nhưng ngài nhất định phải hiểu ra cô ta là cô ta, không phải tôi, cũng không phải là ai khác. Vì thế ngài không cần phải trốn tránh, bất cứ ai cũng không cần trốn tránh. Câu nói cuối nàng không hề nói ra, nàng tin chắc hắn nhất định có thể hiểu được ý của nàng. Gió vẫn đang thổi, tấm rèm vẫn đang lay động, hắn vẫn chưa đi. Nàng nghe thấy tiếng hắn thở dài, lập tức nói. Nếu ngài thật sự muốn chàng sống thêm một năm nữa, thì nên làm được hai chuyện. Hắn cuối cùng cũng mở miệng. Chuyện gì? Nội trong 7 ngày này ngài tuyệt không được bỏ đi. Nàng chớp chớp mắt rồi nói tiếp. Trưa nay, ngài còn phải cùng tôi ngồi xe ra phố, tôi muốn đưa ngài đi gặp vài người. Người nào? Người mà không hề muốn đến Nam Phi sống thêm 3 ngày. Chưa, tại sao phải ngồi xe? Bởi vì tôi chỉ muốn ngài thấy bọn chúng, chứ không muốn chúng trông thấy ngài. Minh Nguyệt Tâm bỗng nhiên cười cười nói. Tôi biết ngài cũng không muốn trông thấy tôi, nên tôi đã chuẩn bị đeo lên mặt một cái mặt nạ. Mặt nạ mà nàng mang là một tấm mặt nạ hình Phật Bà, khuôn mặt mập mập tròn tròn, cười cười trông như một em bé mũm mím, làm nền cho thân hình nhỏ nhắn thon thả của nàng, xem ra thật sự rất buồn cười. Phó Hồng Tuyết vẫn đến nhìn cũng không nhìn qua nàng lấy một lần, trong cánh tay trắng nhợt, vẫn là thanh đao đen xì luôn được cầm chặt. Xem ra trong ánh mắt của hắn, trên thế gian này đã chẳng còn chuyện gì đáng để hắn cười. Nhưng đôi mắt của Minh Nguyệt Tâm phía sau tấm mặt nạ đang chăm chú nhìn hắn, đột nhiên hỏi. Ngài có muốn biết người đầu tiên tôi muốn đưa ngài đi gặp là ai không? Phó Hồng Tuyết không phản đáp. Minh Nguyệt Tâm nói. Là Đỗ Lôi, Nhất Đao Đồng Phong Lôi. Đỗ Lôi, Phó Hồng Tuyết không phản ứng gì. Minh Nguyệt Tâm thở ra một hơi, nói. Xem ra ngài rời bỏ giang hồ thực sự đã quá lâu rồi, đến người này ngài cũng không biết. Phó Hồng Tuyết suốt cuộc cũng mở miệng, lạnh lùng hỏi. Sao ta nhất định phải biết hắn? Minh Nguyệt Tâm đáp. Bởi vì hắn cũng là người có tên trong bảng. Phó Hồng Tuyết hỏi. Bảng gì? Minh Nguyệt Tâm đáp. Giang hồ danh nhân bảng. Sắc mặt Phó Hồng Tuyết càng trắng nhợt. Hắn biết người đã nổi danh trong chốn giang hồ, dù là ai đi chăng nữa cũng sẽ quyết không cúi đầu trước kẻ khác. Năm xưa Bách Hiểu Sinh sáng tác binh khí phổ, bình phẩm thiên hạ cao thủ, tuy là rất công chính, nhưng vẫn dẫn đến một cuộc truy sát lẫn nhau. Sau đó thậm chí có người nói hắn cố ý khiến cho trong giang hồ nổi sóng gió. Ngày nay giang hồ danh nhân bảng này lại làm sao mà có? Phải chăng cũng có một sự giáp tâm nào ở đây? Minh Nguyệt Tâm nói. Nghe đồn tấm bảng danh nhân này là do chính tay công tử Vũ viết ra, trên bảng tổng cộng chỉ có danh tự của 13 người. Phó Hồng Tuyết đột nhiên cười nhạt, nói. Tên của chính hắn đương nhiên không có trên bảng. Minh Nguyệt Tâm nói. Ngài đoán đúng rồi. Ánh mắt Phó Hồng Tuyết chuyển động, lại hỏi. Còn Diệp Khai? Minh Nguyệt Tâm đáp. T tên của Diệp Khai cũng không có, điều này có thể vì Diệp Khai đã hoàn toàn rời khỏi giang hồ, đã là người ngoài, đã ở thiên thượng của thiên ngoại. Phó Hồng Tuyết im lặng, ánh mắt đã tới một nơi xa xăm. Phương xa góc trời, gió mát thổi quanh, có ốm tay áo một người đang vờn bay trong gió, dường như là đang vượt gió mà đi. Minh Nguyệt Tâm, tôi biết Diệp Khai là người bạn duy nhất của ngài, lẽ nào ngài cũng không có tin tức gì của hắn? Ánh mắt Phó Hồng Tuyết bỗng lại trở nên lạnh ngắt như mũi dao, lạnh lùng đáp: ta không có bạn, một người cũng không. Minh Nguyệt Tâm khẽ than trong lòng, quay lại đề tài, hỏi: ngài tại sao không hỏi tôi trên bảng có hay không có tên ngài? Phó Hồng Tuyết không hỏi, chỉ vì hắn căn bản không cần hỏi. Minh Nguyệt Tâm nói: có lẽ ngài vốn chẳng cần hỏi, trên bảng đương nhiên là có tên của ngài, cũng có cả tên của Yến Nam Phi. Nàng ngừng lại, lại nói: bảng danh nhân này tuy đã ghi ra thứ tự tên không phân trước sau, nhưng một tờ giấy dài viết 13 cái tên chắc chắn phải có trước sau rồi. Phó Hồng Tuyết cuối cùng nhẫn không được hỏi: người đứng đầu trong danh sách là ai? Minh Nguyệt Tâm đáp: là Yến Nam Phi. Cánh tay cầm đao của Phó Hồng Tuyết đang siết chặt lại từ từ thả lỏng. Minh Nguyệt Tâm nói: chàng hành tẩu trong giang hồ, tại sao không bao giờ có một ngày yên ổn, bây giờ ngài đã ra hết rồi. Phó Hồng Tuyết không mở miệng, xe ngựa đã dừng lại, đang dừng đối diện với bậc cao lầu. Gác của hội tân lầu cao 10 trượng. Tôi biết Đỗ Lôi chưa nào cũng tới nơi này dùng bữa, ngày nào cũng ăn tới giờ này mới đi. Minh Nguyệt Tâm nói: những thứ mỗi ngày hắn ăn đều là 4 món và 2 bát cơm, một bình rượu, đến thực đơn cũng chưa từng thay đổi. Trên khuôn mặt trắng nhợt của Phó Hồng Tuyết vẫn hoàn toàn vô cảm, nhưng con ngươi lại bắt đầu thu nhỏ lại. Hắn tự biết lần này sẽ gặp phải một đối thủ rất đáng sợ. Cao thủ trong giang hồ như mây, nào chỉ có ngàn trăm, nhưng có tên trên bảng lại bất quá chỉ có 13. 13 người này đương nhiên đều là những nhân vật rất đáng sợ. Minh Nguyệt Tâm vén tấm rèm che cửa sổ của xe ngựa lên một chút, nhòm ra ngoài, đột nhiên nói: hắn ra rồi. Đang là chính ngọ. Khi Đỗ Lôi từ trong hội tân lầu bước ra, bóng của hắn đúng lúc bị chính chân hắn giẫm lên. Chân hắn đang mang một đôi ủng đế mềm đáng giá 80 lượng bạc một đôi, hãy còn mới nguyên. Mỗi khi hắn mang đôi ủng mới và giẫm lên bóng của chính mình, trong lòng hắn tự dưng cảm thấy háo hức kỳ lạ. Hắn muốn cởi bỏ đôi ủng, cởi bỏ tất cả những gì mặc trên người để rồi chạy xuống lòng đường mà gào ầm lên. Nhưng hắn đương nhiên không thể làm như thế, bởi vì bây giờ hắn đã là người nổi tiếng, rất rất nổi tiếng. Bây giờ mỗi việc hắn làm đều chuẩn xác như tiếng trống canh lúc nửa đêm vậy. Bất luận là đi tới nơi nào, bất luận phải ở lại nơi đó bao nhiêu lâu, hắn ngày nào cũng nhất định phải đi ăn cơm cùng một giờ, nhất định phải ăn cùng một loại món ăn. Tuy có lúc hắn ăn như điên, nhưng vẫn không hề đổi món. Bởi vì hắn hy vọng người khác đều cho rằng hắn là một người chuẩn xác mà có hiệu quả. Hắn biết mọi người đối với kiểu người như thế trong lòng sẽ nể trọng hơn một chút. Đây là niềm vui thích và sự hưởng thụ lớn nhất của hắn. Trải qua 17 năm khổ luyện, 5 năm phấn đấu, sau 43 trận huyết chiến lớn nhỏ, tất cả những cái hắn hy vọng có được chính là điều này. Hắn nhất định phải khiến bản thân hắn tin rằng hắn đã không còn là đứa trẻ lang thang với đôi chân trần suốt năm không có ủn mang. Thanh đao nạm đá quý dưới ánh mặt trời phát sáng lấp lánh, trên đường có rất nhiều người đều đang ngắm nhìn thanh đao của hắn. Từ trong cỗ xe ngựa đen xì đối diện kia dường như cũng có hai cặp mắt đang chăm chú nhìn hắn. Những năm gần đây hắn đã quen với việc bị người khác nhìn chằm chằm rồi, mọi người đều quen với điều này. Nhưng hôm nay đột nhiên hắn lại cảm thấy rất không tự nhiên, giống như một thiếu nữ lơ a a thể đứng giữa một đám đông nam nhân vậy. Phải chăng là bởi vì hai cặp mắt trong cỗ xe ngựa đối diện đã nhìn xuyên qua cái vỏ ngoài được phủ đầy vàng của hắn, đã nhìn thấy được đứa trẻ lang thang với đôi chân trần kia. một nhát đao xẻ vỡ thùng xe, móc hai cặp mắt kia ra. Hắn có nỗi bức bối đó, nhưng lại không hề làm như vậy, bởi vì hắn tới nơi này không phải để tìm kiếm cái việc phiền phức đó. Mấy năm gần đây, hắn đã học được cách nhẫn nhịn. Hắn đến nhìn cũng không nhìn sang bên đó lấy một lần nữa, chỉ viền theo con đường dài mặt trời đang chiếu rọi đi về quán trọ hắn nơi đang ở. Mỗi một bước chân xảy ra đều chính xác hệt như lão thợ may đo áo cho một tiểu cô nương khó tính, không thừa một tấc, không thiếu một tấc, bước nào cũng vừa đúng hai thước ba tấc. Hắn hy vọng người khác cũng ra, đao của hắn cũng chuẩn xác như vậy. Minh Nguyệt Tâm nhẹ nhàng buông tấm rèm cửa sổ xe ra, khẽ thở dài, hỏi: "Ngài thấy tên này thế nào?" Phó Hồng Tuyết lạnh lùng nói: "Nội trong 3 năm nếu như hắn chưa chết, thì nhất định sẽ trở thành một kẻ điên." Minh Nguyệt Tâm lại thở dài, nói: "Đáng tiếc bây giờ hắn vẫn chưa điên." Xe ngựa lại dừng lại đối diện trước Nhất Phẩm Hương. Nhất Phẩm Hương là một quán trà lớn, trong quán trà thông thường đều có đủ kiểu, đủ dạng người, quán trà càng lớn thì lại càng nhiều. Minh Nguyệt Tâm lại vén tấm rèm lên để cho Phó Hồng Tuyết nhìn một lúc lâu, rồi nàng mới hỏi: "Ngài thấy được gì?" Phó Hồng Tuyết đáp: "Người." Minh Nguyệt Tâm hỏi: "Mấy người?" Phó Hồng Tuyết đáp: "7. Bây giờ đang là lúc quán trà mở cửa buôn bán, khách bên trong ít nhất cũng có 200 người, hắn tại sao lại chỉ thấy có 7 người?" Minh Nguyệt Tâm một chút ngạc nhiên cũng không biểu hiện, ngược lại ánh mắt nàng còn lộ ra một vẻ khen ngợi, lại hỏi: "Ngài thấy là 7 người nào?" 7 người mà Phó Hồng Tuyết nhìn thấy là hai người đang đánh cờ, một người đang bóc lạc, một hòa thượng, một tên mặt sỗ, một tiểu cô nương đang hát mua vui, còn có một tên to béo đang gục trên mặt bàn ngủ gật. 7 người này có người thì ngồi trong góc, có người thì ngồi giữa đám đông, dáng người chẳng có gì là đặc biệt. Tại sao những người khác hắn không nhìn thấy, lại cứ chỉ nhìn thấy 7 người này? Minh Nguyệt Tâm chẳng những không thấy lạ, ngược lại càng tỏ ra bái phục, khẽ thở dài, nói: "Tôi chỉ biết thanh đao của ngài sắc, không ngờ con mắt của ngài càng sắc." Phó Hồng Tuyết nói: "Kỳ thực ta chỉ cần nhìn thấy một người đã quá đủ." Hắn đang nhìn một người. Vừa rồi tên to béo vẫn còn ngủ gục trên bàn, bây giờ đã tỉnh trước, duỗi cái lưng mỏi, rồi đổ cả chén trà vào miệng súc, phun toẹt cả ngụm trà lên mặt đất, làm ướt cả gấu quần của người bên cạnh. Hắn liền vội vàng khom lưng xuống cười lằm lành, dùng ốm tay áo lau gấu quần cho người kia. Một người nếu như trông quá béo, những việc làm thường khó tránh khỏi lộ ra một chút ngu ngốc buồn cười. Nhưng ánh mắt Phó Hồng Tuyết khi nhìn hắn, so với ánh mắt khi nãy nhìn Đỗ Lôi thì hoàn toàn giống nhau. Lẽ nào hắn cho rằng tên béo cũng là một đối thủ rất đáng sợ? Minh Nguyệt Tâm hỏi: "Ngài nhận ra người này?" Phó Hồng Tuyết lắc lắc đầu. Minh Nguyệt Tâm nói: "Nhưng ngài rất chú ý đến hắn." Phó Hồng Tuyết gật gật đầu. Minh Nguyệt Tâm hỏi: "Ngài đã phát hiện ra hắn có chỗ nào đặc biệt?" Phó Hồng Tuyết im lặng qua một hồi lâu mới nói từng chữ một: "Người tên này có sát khí." Minh Nguyệt Tâm hỏi: "Sát khí?" Phó Hồng Tuyết siết chặt thanh đao trong tay, nói: "Chỉ có cao thủ giết người vô số trên người mới mang sát khí." Minh Nguyệt Tâm nói: "Nhưng xem ra hắn chẳng qua chỉ là một tên béo phì nộn ngu ngốc." Phó Hồng Tuyết lạnh lùng nói: "Đó chẳng qua chỉ là thứ che đậy bên ngoài của hắn thôi, chính là giống như vỏ ngoài của đao kiếm vậy." Minh Nguyệt Tâm thở dài, nói: "Xem ra mắt của ngài so với đao của ngài còn sắc hơn." Nàng hiển nhiên là nhận ra người này, hơn nữa còn rất xa về ngọn ngành của hắn. Phó Hồng Tuyết hỏi: "Hắn là ai?" Minh Nguyệt Tâm đáp: "Hắn chính là Ngón Cái." Phó Hồng Tuyết hỏi: "Ngón Cái?" Minh Nguyệt Tâm hỏi: "Ngài biết hay không biết trong giang hồ mấy năm gần xuất hiện một tổ chức bí mật rất đáng sợ?" Phó Hồng Tuyết hỏi: tổ chức này tên gọi là gì? Minh Nguyệt Tâm đáp, bàn tay đen. Phó Hồng Tuyết chưa hề nghe qua cái tên này, nhưng lại vẫn cảm thấy có một áp lực nói không thành lời. Minh Nguyệt Tâm nói, cho đến giờ phút này trong giang hồ những người biết ra về tình hình của tổ chức này vẫn không nhiều, bởi vì những việc mà bọn chúng làm đều là ở dưới lòng đất, nơi ánh sáng mặt trời không chiếu đến. Phó Hồng Tuyết hỏi, việc chúng làm là những việc gì? Minh Nguyệt Tâm đáp, bắt cóc, tống tiền, ám sát. Một bàn tay có 5 ngón, tổ chức này cũng có 5 tên đầu sỏ. Xe ngựa lại tiếp tục đi về phía trước, tấm rèm đã hạ xuống. Minh Nguyệt Tâm bỗng nhiên hỏi, trên bàn tay, sức mạnh lớn nhất là ngón tay nào? Phó Hồng Tuyết đáp, ngón cái. Minh Nguyệt Tâm, linh hoạt nhất là ngón tay nào? Phó Hồng Tuyết đáp, ngón trỏ. Minh Nguyệt Tâm nói, trong tổ chức bàn tay đen chịu trách nhiệm về ám sát chính là ngón cái và ngón trỏ. Chỗ đáng sợ nhất của ngón cái chính là hắn có một công phu thập tam thái bảo hành luyện đồng tử công mà hiếm ai luyện thành. Bởi vì hắn vốn là thái giám trong cung, từ nhỏ đã là thái giám. Nghe nói mấy vị cao thủ trong hoàng cung đại nội đều đã từng dạy qua hắn va công. Xuất thân của ngón trỏ càng kỳ lạ hơn, nghe đồn hắn không những đã từng ở Thiếu Lâm tự làm giám tự trông coi tăng lữ, mà còn là đệ tử sáu túi của cái bang, và còn từng là đường chủ thập nhị liên hoàn đường của Giang Nam Phong Vĩ Bang. Mỗi bọn chúng có một nhóm thủ hạ, mỗi tên đều có một công việc rất đặc biệt, hơn nữa hợp tác đã lâu. Vì thế hành động ám sát của bọn chúng trước giờ chưa hề thất bại. Minh Nguyệt Tâm nói, nhưng kẻ đáng sợ nhất trong tổ chức này lại không phải là hai tên bọn chúng. Phó Hồng Tuyết hỏi, là ai? Minh Nguyệt Tâm đáp, là ngón vô danh. Trên một bàn tay, ngón tay vụng về nhất chính là ngón vô danh. Phó Hồng Tuyết hỏi, ngón vô danh sao lại đáng sợ? Minh Nguyệt Tâm đáp, bởi vì hắn vô danh. Phó Hồng Tuyết thừa nhận, những va lâm hào kiệt thanh danh hiển hách cố nhiên ít có sở trường, nhưng một số kẻ vô danh lại càng đáng sợ hơn. Bởi vì thông thường phải đợi đến lúc đao của hắn đâm vào tim thì người ta mới biết được sự đáng sợ của hắn. Minh Nguyệt Tâm nói, trong giang hồ trước giờ chưa có người nào biết ngón vô danh là ai, càng không có ai thấy qua hắn. Phó Hồng Tuyết hỏi, đến cô cũng không biết? Minh Nguyệt Tâm khổ sở cười, nói, không biết chừng tôi cũng phải đợi đến khi đao của hắn đâm vào tim tôi mới biết được. Phó Hồng Tuyết im lặng, lại qua một hồi lâu, mới hỏi, bây giờ cô còn muốn đưa tôi đi gặp ngươi nào? Minh Nguyệt Tâm không trực tiếp trả lời câu hỏi này, nói, thành nhỏ này vốn không phải là một nơi rất náo nhiệt, nhưng mấy ngày gần đây đột nhiên lại có rất nhiều khách giang hồ lạ mặt. Bây giờ thì nàng đối với đám người đó đã không còn lạ lắm nữa, bởi vì nàng đã điều tra qua lại lịch và nguồn gốc của bọn chúng. Phó Hồng Tuyết không hề kinh ngạc. Hắn đã sớm phát hiện ra nàng không hề giống với vẻ bề ngoài nhỏ nhắn yếu ớt trong đôi tay ngọc ngà mảnh rẻ kia, hiển nhiên cũng đã nắm được một lực lượng rất lớn, còn lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của bất kỳ ai. Minh Nguyệt Tâm nói, tôi gần như đã điều tra rất xa về lai lịch của bọn chúng, chỉ có một người là ngoại lệ. Phó Hồng Tuyết hỏi, ai? Minh Nguyệt Tâm vẫn chưa mở miệng, đột nhiên con ngựa khỏi kéo xe hí một tiếng dài, sơ hai chân trước đứng thẳng lên, thùng xe nghiêng đi gần như lật nhào. Nhưng người nàng lại đã ở bên ngoài thùng xe, chỉ nhìn thấy một người đứng tuổi áo xanh tất trắng, gục dưới móng ngựa. Con ngựa khỏe mà đã đứng cả người dậy, móng trước nếu như đã giẫm xuống, hắn dù là không chết thì hộp sọ cũng phải bị giẫm nát. Người đánh xe đã giữ không nổi con ngựa này, người áo xanh ngã gục dưới đất, thân người đã co lại thành một khối tròn, đến cử động cũng không cử động nổi nữa. Mắt nhìn móng con ngựa giẫm xuống, Minh Nguyệt Tâm chẳng những đến một ý định ra tay cứu giúp cũng không có, thậm chí đến nhìn cũng không thèm nhìn. Nàng đang nhìn Phó Hồng Tuyết,